Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 891 từ thiện Diệp Thiên như thế nào quên được. Năm đó hắn trong lúc sư phụ nghịch thiên cải mệnh, 7 ngày đầu bạc. Nếu không về sau này gặp kỳ ngộ, sợ là cũng không thể lấy được lại 10 năm dương thọ. Giang Sơn lúc này tu vi còn không bằng mình năm đó, cẩn thận vẫn là hơn. Nhìn liếc Diệp Thiên một cái, Giang Sơn sợ hãi nói: sư phụ, con biết sẽ bị cắn trả, nhưng cũng không đến mức quá cường liệt đâu. Vốn là khi Giang Sơn xem bói, năng lượng thần bí trong thể nội kia sẽ phân ra một tia truyền vào trong thẻ quẻ, mà sau khi bói ra kết quả thì năng lượng này sẽ hóa giải một bộ phận lệ khí trong quẻ, cho nên thương tổn của Giang Sơn cũng không phải là quá lớn. Thế giới thật quá lớn, còn quá nhiều điều kỳ lạ. Thậm chí có người cho dù không cần tu luyện cũng có thể biết được trước tương lai. Nghe xong Giang Sơn giải thích, Diệp Thiên mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trước kia nàng vẫn chưa hề nhắc tới chuyện này trước mặt Cẩu Tâm gia, mà tới giờ bọn họ mới được biết. Giang Sơn, vậy sau này cũng cần phải chú ý cẩn thận. Công pháp sư phụ truyền cho con cũng cần phải siêng năng tu luyện biết chưa. Diệp Thiên trình độ bói toán còn không bằng hai vị sư huynh, đảm đương môn chủ ma y nhất mạch thật sự có phần gượng ép. Nhưng đệ tử của mình lại xuất hiện một thiên tài như vậy, hắn trong lòng cũng vui sướng. Vâng, sư phụ, người yên tâm. Giang Sơn thấy Diệp Thiên cũng không trách mình, thầm thè lưới, y như một tiểu cô nương 10 tuổi vậy. Lôi Hổ, ngươi gần đây thế nào? Cánh tay phải có thể tái sinh huyết nhục không? Hỏi xong chuyện của Giang Sơn, Diệp Thiên nhìn về phía nhị đệ tử của mình. Lôi Hổ sau khi cụt tay không lâu thì đạt đến tiên thiên, cánh tay phải bị đứt kia cũng dài ra một phần. Tay áo hắn lúc này không trống giống như Cẩu Tâm gia vậy. Sư phụ, không có khả năng đâu ạ, cánh tay này không thể hồi phục được nữa rồi. Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, Lôi Hổ lắc lắc đầu, nhưng thần sắc lại không có gì biến hóa. Sau khi tiến vào tiên thiên, hắn mới biết sự cường đại của bản thân. Đừng nói là mất đi một cánh tay, cho dù mất thêm một chân, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhất là khi nghĩ tới chuyện không lâu trước ở San Francisco, bộ dạng khiếp sợ của cha hắn khi thấy tu vi của hắn, Lôi Hổ liền nhìn không được âm thầm đắc ý. Hắn lớn đến vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên được phụ thân khích lệ. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, ngươi cùng đại sư huynh đều còn hy vọng. Diệp Thiên có cảm giác điều này có thể thực hiện được. Nếu có thể đột phá cảnh giới kim đan, có thể hoàn toàn nắm bắt mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong cơ thể. Việc trọng sinh cánh tay cụt hẳn là hoàn toàn có thể. Đương nhiên đây chỉ là việc Diệp Thiên đoán, cụ thể thế nào hắn cũng không nắm chắc. Với ta thì không có vấn đề gì, vài thập niên rồi cũng sớm thành thói quen. Nhưng thật ra Lôi Hổ còn trẻ như vậy, nếu có hy vọng thì phải nhanh một chút. Cẩu Tâm gia cười cười lắc đầu nói: Lôi Hổ rất không tồi. Sau khi trở về Hồng Ca O Nơ Gơm mới hơn một năm, mọi việc đều làm cực tốt. Mai nhất mạch do hắn xử lý, chúng ta đều có thể bớt được không ít tâm tư. Dù sao cũng từng là đường chủ hình đường của Hồng Môn, nên khi Lôi Hổ tới Hồng Ca O Nơ Gơm, tất cả người Hoa ở đây đều rất chấn động. Vài người còn đưa thiệp tới thăm hỏi. Lôi Hổ cũng không khách khí, trực tiếp tuyên bố thành lập Ma Y Đường ở Hồng Ca O Nơ Gơm. Đương nhiên Hồng Ca O Nơ Gơm không giống với những nơi khác, những bang phái xã hội không được phép tồn tại. Ma Y Đường đăng ký chính là một nhà thuốc đông y từ thiện, nhưng có thanh danh của Lôi Hổ ở Hồng Môn cùng lượng tiền tài ủng hộ khổng lồ đằng sau Ma Y nhất mạch, nên Ma Y Đường rất nhanh đã đặt được nền móng vững chắc. Hồng Môn sở dĩ có thể đứng vững trăm năm ở nước ngoài, ngoài vũ lực tuyệt đối, bên cạnh cũng là nhờ lượng của cải khổng lồ. là một trưởng lão đường của Hồng Môn. Lôi Hổ thật sự cũng có chút năng lực quản lý. Chỉ hơn một năm thời gian, hắn đã sơ bộ hình thành một dáng vẻ mới cho Ma Y nhất mạch. Diệp Thiên năm đó để lại mấy tấn vàng làm nguồn tài chính cho Ma Y nhất mạch. Lôi Hổ dùng số tiền này thu mua một số bất động sản tốt ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ, đưa một số người có nghiệp vụ chuyên xử lý công việc này. Sau đó Lôi Hổ lấy danh nghĩa Ma Y Đường ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ, nội địa cũng mở hai trường từ thiện, nhận nuôi dưỡng rất nhiều cô nhi ở khắp nơi, tuổi phân biệt từ 8 tới 12 tuổi. Trường học ngoài việc giảng dạy kiến thức, còn truyền dạy chu dịch bát quái, chính là một phương pháp tính toàn tài tình của Ma Y nhất mạch. Những nơi này là do Cẩu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn tự mình giảng dạy. Khai giảng hơn nửa năm, bọn họ cũng phát hiện rất nhiều mầm tài năng. Dựa theo suy tính của Lôi Hổ, ngoài những cô nhi có thiên phú trực tiếp được bái nhập làm môn hạ của Ma Y nhất mạch, còn lại tất cả đều là Ma Y ngoại môn đệ tử. Chờ 7-8 năm nữa, những thiếu niên này lớn lên có thể tiếp quản các công ty xí nghiệp, do đó khiến tài chính của Ma Y nhất mạch có thể tăng trưởng mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Hành động của Ma Y nhất mạch được rất nhiều người ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ khen ngợi, mà ngay cả một số bang phái của Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng yên tâm. Tuy rằng bọn hắn không rõ vị đường chủ hình đường của Hồng Môn này tới Hồng Ca, O, Nơ, Gơ làm từ thiện là có ý gì, nhưng rõ ràng Ma Y Đường sẽ không tạo thành uy hiếp đối với họ. Mà Cẩu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn hai người đối với Lôi Hổ cũng rất hài lòng, cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Diệp Thiên đem vàng giao cho bọn hắn đã nhiều năm như vậy, nhưng nếu không phải nhờ bàn tay Lôi Hổ, hai người bọn họ vẫn như cũ sẽ không biết làm sao đem môn phái mình phát dương quang đại. Được lắm, làm rất tốt, nuôi dưỡng nhân tài, sau này trưởng thành sẽ có người dùng. Diệp Thiên tán dương nhìn Lôi Hổ, người này vốn chẳng phân biệt thiện ác, nhưng lại là một người rất có đầu óc tổ chức. Lôi Hổ lúc còn đường chủ hình đường, mọi chuyện đều núp dưới cái bóng quá lớn của cha hắn, Lôi Chấn Nhạc, cho nên năng lực bản thân không được thể hiện hết thảy. Sư phụ con biết rồi, nhưng đến lúc thu đồ đệ, người có thể phải có mặt chủ trì. Lôi Hổ theo Hồng Môn ngoài 40 tuổi mới được đảm đương trọng trách, nay phải một mình đảm đương một phái, thật ra lại cảm giác có chút thú vị. Do dự một chút, Lôi Hổ nói: sư phụ con muốn nói chuyện cùng người một chút. Ừ, chuyện gì? Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ. Là vậy, Lôi Hổ nói: sáng mai có một buổi đấu giá từ thiện, là một tổ chức từ thiện mới được thành lập, chúng ta cũng được mời tới, không biết lần này nên quyên góp bao nhiêu thì đủ ạ. Tuy rằng Diệp Thiên từ một năm trước đã giao lại toàn bộ sự vụ của Ma Y Đường cho Lôi Hổ, cũng từng nói qua toàn bộ tiền tài đều giao cho Lôi Hổ an bài, nhưng những lúc Diệp Thiên không có mặt mà thôi. Hiện tại hắn đang ở chỗ này, Lôi Hổ không thể không xin chỉ thị của Diệp Thiên. Ta trước kia không phải đã nói việc này cũng không nên hỏi lại ta? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói: để lại tiền ăn được rồi, cũng không nên quyên sạch sẽ. Ngoài việc đó ra còn lại ngươi tùy tiện phân phối. Chuyện này người yên tâm, sư phụ Ma Y Đường nhất định sẽ phát dương quang đại. Lôi Hổ cũng nở nụ cười. Với đống tiền tài mà Diệp Thiên để lại cho Ma Y nhất mạch, Ma Y Đường nếu không thể phát triển được, hắn thà kiếm miếng đậu phụ đâm đầu vào mà chết còn hơn. Nhìn thấy tâm tình vui vẻ của Diệp Thiên, Lôi Hổ nói tiếp: đúng rồi, sư phụ, ngài đang ở đây, hay là mai người cùng đi tham gia sự kiện đấu giá này đi. Sau khi tới Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, Lôi Hổ mới biết được sự giàu có và danh vọng của những người Hoa ở nơi này. Ngoài đường Văn Viễn, Hoa Thắng, Lý Siêu sau khi biết Ma Y Đường là sân sau của Diệp Thiên, cũng đồng ý tài trợ không ít tiền tài. Cho nên nếu Diệp Thiên có thể tham dự lần đấu giá này, đối với Ma Y Đường thanh danh có thể tăng vọt. Đi,

thị trưởng có quyền trao tặng danh hiệu cho ai ông ta thấy là xứng đáng, đồng thời cũng có quyền bãi miễn danh hiệu này. Mà Lôi Hổ theo lời một vị Thái Bình thân sĩ, người này năm đó là một thành viên của Hà Gia, một thế gia vọng tộc của Hồng Ca. O Nơ Gơ. Tuy rằng hiện tại Hà thị gia tộc đã lùi bại, chỉ còn lại những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng là luận lực ảnh hưởng tuyệt đối không kém hai vị đệ nhất phú hào Hồng Ca. O Nơ Gơ. Hiện nay, lúc xuống xe, Diệp Thiên rút ra một tờ chi phiếu viết một chuỗi con số, đưa cho Lôi Hổ. Thiên địa bất thường, gần đây quốc nội cũng xảy ra nhiều thiên tai. 500.000 đô này lấy danh nghĩa Mai Đường quyên góp đi. Lôi tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Sớm nghe nói Lôi tiên sinh luôn nhiệt tình vì công tác từ thiện, hôm nay hãy khẳng khái ra tay. Diệp Thiên cùng Lôi Hổ mới vừa xuống xe, một vị lão già chừng 60 tuổi chợt xuất hiện chào đón. Người này ăn mặc thập phần đơn giản, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiển lộ ra một loại khí tức phú quý, hiển nhiên gia thế cực kỳ thâm hậu. Những người này không thể dùng bề ngoài để đoán biết thực lực của họ được. Hà tước sĩ ngài khỏe chứ? Bốn chữ nhiệt tình từ thiện này phải là dành cho tước sĩ ngài mới xứng đáng. Lôi Hổ thực tự nhiên hướng đối phương chắp tay. Với địa vị hồng môn trưởng lão của hắn, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng thực sự rất ít. Lập tức nghiêng người nói: Hà tước sĩ, vị này chính là sư phụ tôi. Nghe nói Hà tước sĩ tổ chức một hồi đấu giá từ thiện, nên mới đặc biệt tới đây. Lôi tiên sinh, cậu không nói đùa chứ? Nghe được lời Lôi Hổ, Hà tước sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Với địa vị của Lôi Hổ, lại thêm có một hồng môn lừng lấy trốn giang hồ sau lưng, lại có người dám thu nhận hắn làm đồ đệ chứ? Tuy rằng Ma Y Đường ở Hồng Ca O Nơ Gơ thanh danh rất lớn, nhưng nhiều người lại không biết Ma Y Đường là của Diệp Thiên. Mà chuyện Lôi Hổ bái Diệp Thiên làm sư phụ, ngoài những người trong Ma Y nhất mạch, cũng chỉ có Lôi Chấn Nhạc và một số ít người biết. Cho nên Hà tước sĩ chỉ cho là Lôi Hổ đang nói giỡn. Hà tước sĩ, tôi không có nói đùa. Lôi Hổ trừng mắt muốn phát hỏa. Hắn tuy rằng trước kia thái độ làm người luôn bất hảo, nhưng lại rất hiếu thuận với trưởng bối. Tục ngữ nói một ngày là thầy cả đời là cha. Lôi Hổ đối với Diệp Thiên thái độ không khác gì đối với cha già hắn. Không thể chấp nhận được người khác có nửa điểm bất kính. Lôi Hổ, không được vô lễ. Diệp Thiên đưa tay vỗ vỗ bả vai Lôi Hổ, cười nói: Hà tước sĩ, tôi tên Diệp Thiên, lần này tới đây cũng là có chút đường đột. Diệp Thiên, cậu cật là sự đệ của vị Tả đại sư kia, Tả Gia Tuấn. Kỳ thật Hà tước sĩ vốn cũng đã từng gặp qua Diệp Thiên, nhưng lúc đó khoảng cách quá xa, thời gian lại quá lâu rồi. Diệp Thiên khí chất so với ngày đó cũng đã thay đổi, mới khiến vị Hà tước sĩ này không thể nhận ra. Nhưng sau khi nghe đến tên Diệp Thiên, nhất thời hình ảnh người trẻ tuổi năm đó lại hiện ra. Đúng vậy, sư huynh hôm nay có việc không thể tới, xin Hà tước sĩ lượng thứ. Diệp Thiên gật đầu cười. Từ trên mặt người này Diệp Thiên cũng có thể nhìn ra được, vị Hà tước sĩ này thiên linh cái sáng ngời. Đây là dấu hiệu của phúc duyên cực kỳ thâm hậu. Nói ông ta có thái độ làm người lương thiện hay làm mạnh thường quân, cũng không phải là nói ngoa. Vì thế vừa rồi mới hướng tới ông ta khách khí vài phần. Lại còn chưa nói đến việc Diệp Thiên cùng Hà gia cũng coi như có chút duyên nợ. Ma Y nhất mạch từng có vị sư tổ trợ giúp Hà Đông tổ phụ Hà gia ổn định âm trạch. Cái này cũng khiến Hà gia năm đó chiếm được danh hiệu đệ nhất phú gia tại Hồng Ca. O Nơ Gơ. Nhưng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Âm trạch thời Nhật xâm chiếm đã xảy ra nhiều biến cố, cũng khiến Hà gia dần dần suy tàn. Nếu không phải nhờ tổ linh trận Diệp Thiên bố trí đã mở cách âm trạch kia ra, hơn nữa còn hóa giải một phần oán khí, thì sợ là hậu nhân Hà gia sẽ còn gặp nhiều tai nạn nữa. Đương nhiên, Hà Đông một tay tạo ra Hà thị gia tộc, bên trong còn những chuyện vô cùng bí mật. Vị ma cao đổ vương hiện vẫn còn sống kia chính là xuất thân từ Hà gia tộc. Thậm chí cả thị trưởng ma cao cũng là như thế. Vị này chính là Thái Bình thân sĩ họ Hà, chính là con cháu của Hà Đông, chính là người được thừa kế phần khổng lồ trong tài sản họ Hà, lại có nghiệp kinh doanh. Ông ta có cổ phần trong rất nhiều công ty ở Thượng Hải, vì thế mới có thể trở thành một trong số ít những đại phú ông ở Hương Giang. Nhưng thái độ làm người của ông ta lại rất nhã nhặn. Khi về già lại có hứng thú làm từ thiện. Ở độ tuổi 80, được nữ hoàng Anh trao tặng danh hiệu tước sĩ, thực khiến người hồng ca o nơ gơm tôn kính. Cho nên khi ông ta tổ chức hội đấu giá từ thiện thì rất nhiều người hưởng ứng. Thường thường những người có mặt đều là hồng ca o nơ gơm phú hào. Có nhiều người còn cảm thấy vinh dự khi được mời tới. Vị thánh nhân kia cũng có thể xem mình là khách quen. Diệp tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này, nhanh, mời vào bên trong. Sau khi xác nhận người trước mặt là Diệp Thiên, Hà tước sĩ thái độ nhất thời biến chuyển 180 độ. Ở hồng ca o nơ gơm, cho dù là đại phú hào hay bình dân, dân chúng đều hết lòng tin theo phong thủy. Mà Diệp Thiên cái tên này ở hồng ca o nơ gơm thanh danh vô cùng lớn, ngay cả Lý Siêu cũng vô cùng tôn kính. Hà tước sĩ lập tức tự mình dẫn Diệp Thiên hướng vào bên trong. Chương 893 xin thuốc. Một, người kia là ai? Còn trẻ như vậy mà tự thân Hà tước sĩ phải đưa đón. Không biết, hình như không phải là người ở hồng ca o nơ gơ thì phải. Thật là ngu ngốc. Người đó là Diệp Thiên, vài năm trước đã nổi danh ở hồng ca o nơ gơ này rồi. Hành động của Hà tước sĩ cũng khiến cho một số khách nhân trong sảnh chú ý. Bọn hắn phần lớn đều từng chứng kiến qua lần giáo huấn thất kinh phái của Diệp Thiên mấy năm trước. Đối với hắn cũng không có gì xa lạ. Nhưng Diệp Thiên vài năm không xuất hiện ở hồng ca o nơ gơ, cho nên một vài phú hào không biết tới hắn. Đợi Diệp Thiên vào tới trong sảnh xong, nguyên bản vài người đang tụ lại chuyện trò, nhất thời bước nhanh tới. Hoa Thắng nhanh mồm nhanh miệng nói: Diệp tiên sinh, ngài cũng tới sao? Thật là vinh hạnh quá. Hoa tổng không nên khách khí, nhân dân cả nước rất nhiều nơi cần được trợ giúp, Diệp mỗ há có thể ngồi nhìn sao? Nhìn thấy biểu hiện cố làm ra vẻ vô cùng thân quen của Hoa Thắng, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hoa gia đại nghiệp lớn, hôm nay nhất định phải quyên nhiều một chút, đúng vậy. Diệp tiên sinh, ngài đang cười ta rồi, ta bản thân và gia đình, sao có thể cùng ngài so sánh chứ? Hoa Thắng cười có chút chua xót. Diệp Thiên hôm nay nói ra lời này, ngay cả hắn vốn chỉ muốn tới góp vui, cũng không thể không xuất huyết nhiều một chút rồi. Nếu không rõ ràng là không nể mặt mũi Diệp đại sư rồi. Đúng rồi, Diệp Tổng, Lão Văn cũng tới, không chỉ có một mình ta là bằng hữu của ngài đâu. Hoa Thắng nhìn chung quanh khu đấu giá, vấy vấy tay hô: Lão Văn, Diệp tiên sinh đến đây, ngươi cùng Sầm tiểu thư lại đây đi. Sầm tiểu thư là Sầm Tĩnh Lan. Diệp Thiên nghe như vậy lăng đi một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân đang đi tới, không phải là Sầm Chính Lan thì là ai? Bên người nàng là Văn Loan Hùng, lão bản một hiệu giày tây. Văn Loan Hùng tuổi đã ngoài 50, nhưng nhìn như chưa tới 30 tuổi. Nếu Diệp Thiên không cảm nhận được khí tức trên người họ, thực hoài nghi người này là một tu đạo giả. Diệp tiên sinh, 2 năm không gặp, ngài vẫn phong độ như trước. Văn Loan Hùng tươi cười nói chuyện. Bên cạnh Hoa Thắng đang sợ thót tim. Hắn biết Sầm Tĩnh Lan rất được Diệp Thiên quan tâm. Ngẫm lại hành vi hơn nửa năm nay của mình, mà trong lòng không khỏi một trận run sợ. Văn Loan Hùng và Hoa Thắng đều là những người quan hệ rộng rãi, nên bọn hắn cũng biết một số chuyện gần đây trên thế giới đều ít nhiều có liên quan tới Diệp Thiên. Như sự biến mất của bang hội xã hội đen Nga, sau lưng cũng có bóng dáng của Diệp Thiên. Văn Tổng, ngài cũng càng già càng dẻo dai nha.

Hắn tuy rằng không phải là hậu nhân của Ma Y nhất mạch, nhưng cũng biết địa vị Diệp Thiên trong lòng cha vợ hắn. Nếu như để Tả Gia Tuấn biết hắn bất kính với Diệp Thiên, hậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Đúng rồi, Hy Quốc, làm sao ông cũng tới đây tham gia đấu giá vậy? Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiên nhìn về phía Liễu Hy Quốc. Mấy năm nay Tả Gia Tuấn rút lui khỏi công việc làm ăn của gia đình, mà ngay cả Tả Gia Tuấn với danh vọng bản thân cùng gia đình mà còn chưa có tư cách tới dự buổi đấu giá từ thiện này. Nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên, Liễu Hy Quốc chỉ mấy lão nhân ở một hóc sáng sủa của đấu tràng nói: Tiểu thúc, là Trịnh tiên sinh mời tôi tới. Đại lục có đồng đất, người của nghề châu bảo chúng ta cũng muốn góp một phần sức lực mà. Hóa ra là ông ta à. Nhìn thấy lão nhân kia, Diệp Thiên hơi hơi bất ngờ. Người này cũng là nhân vật truyền kỳ, dựa vào buôn lậu làm say, sau đó lại chen chân vào ngành tàu thuyền, là người đứng đầu ngành công nghiệp tàu thủy của Hồng Ca. O nơ gơm, địa vị so với Đường Văn Viễn không sai biệt lắm. Vừa nói đến Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền nhìn thấy vị gia tử này từ một gian phòng bên cạnh phòng khách đi ra. Đi bên cạnh ông ta đúng là Lý Siêu. Hai người tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Diệp Thiên, đồng thời quay đầu nhìn lại. Diệp Thiên, tôi đã nói mà, kiểu gì cậu cũng tới, chúng ta phải nói chuyện với nhau mới được. Nhìn thấy Diệp Thiên, Đường Văn Viễn lập tức đi nhanh lại, tư thế có chút không giống với một lão nhân ngoại bát tuần. Đi theo sau ông, Lý Siêu không khỏi có chút hâm mộ. Lão Đường, tôi mấy ngày nữa phải đi rồi, có khi phải để dịp khác tái kiến thôi. Diệp Thiên cùng Đường Văn Viễn nói qua vài câu, nhìn về Lý Siêu nói: Lý tiên sinh hôm nay cũng tới ạ? Công việc từ thiện này còn cần dựa nhiều vào những nhân sĩ Hồng Ca, O nơ gơm yêu nước như các vị. Chương 893 xin thuốc 2. Với tuổi của Diệp Thiên, lời này nói ra hơi có chút bất kính, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có một loại cảm giác không thể nói ra. Tựa hồ hắn nói như vậy là hết sức bình thường vậy. Lý Siêu trên mặt cũng không hề có biểu tình tức giận nào. Lý Siêu cặp kính đen mấy chục năm không thay đổi nói: Diệp tiên sinh, tiền của tôi là do xã tắc dành cho, đương nhiên vẫn sẽ quay về xã hội. Vậy tốt rồi, tích đức nhiều một chút sẽ được thiện báo. Diệp Thiên gật đầu cười. Hắn tuy rằng đã thu liếm khí tức, nhưng loại khí chất siêu phàm thoát tục này vẫn không thể giấu được, cũng khiến cho hắn có cảm giác đối với nhân sinh mình như là thượng cấp từ trên cao nhìn xuống vậy. Diệp tiên sinh nói rất phải, Lý Siêu đáp một câu, trên mặt lộ ra thần sắc do dự chần chờ nói tiếp: Diệp tiên sinh, không biết có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không? Ơ, chuyện gì thế? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một tí. Hắn không có kinh doanh ở Hồng Ca, O nơ gơm, hơn nữa lại không hề có quan hệ gì với vị thương nhân người Hoa này. Vì cái gì mà hôm nay ông ta có thái độ kính cẩn như vậy nhỉ? Lý Siêu còn chưa nói ra, Đường Văn Viễn bên cạnh đã nói chen vào: Diệp Thiên, việc này cũng chỉ trách tại ta nhiều lời. Ôi, lão Đường, lão cũng đã ngần này tuổi rồi, không phải cũng biết có một số việc không thể nói lung tung sao? Diệp Thiên nhướng mày. Hắn nghĩ tới chuyện Đường Văn Viễn mang chân tướng của Tổ Linh Trận nói ra, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tuy rằng Tổ Kinh Trận chỉ là hấp thu linh khí trên biển, nhưng cũng hấp thu một chút linh khí của Hồng Ca, O nơ gơm. Nếu chuyện này bị các phú hào của Hồng Ca, O nơ gơm biết được, nhất định sẽ khiến một trận bạo loạn lớn. Sợ là đến lúc đó thanh danh Tả Gia Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Thiên, không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Đường Văn Viễn bị Diệp Thiên nói một câu không hề lưu tình chút nào, hơi có chút hổ thẹn. Chẳng qua Diệp Thiên bất kể là vai vế hay là tu vi vẫn cao hơn lão nhiều, giáo huấn lão vài câu, Đường Văn Viễn cũng không dám nói gì. Được rồi, Khiếu Thiên, Lôi Hổ, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Bên kia có không ít người trẻ tuổi, hai người các ngươi qua đó giao lưu đi. Diệp Thiên gật đầu, xoay người đang muốn hướng phòng trong đi đến, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hướng cửa chính phòng khách nhìn lại. Lúc này từ cửa chính đang có 5-6 người đi tới. Cầm đầu là một đôi trung niên vợ chồng. Hai người tướng mạo khí tức đều rất không tồi. Đi sau họ là cặp nam nữ tuổi còn khá trẻ. Trong đó cô gái cùng người vợ của cặp vợ chồng phía trước tương đối giống nhau. Hẳn là con gái của bọn họ. Bất quá thứ hấp dẫn ánh mắt Diệp Thiên cũng không phải là cặp vợ chồng cùng cô con gái, mà người trẻ tuổi đi bên cạnh cô gái. Hắn so với Diệp Thiên còn trẻ hơn mấy tuổi, bộ dạng cũng không phải quá xuất chúng, tướng mạo hơi hơi có chút ngô nghê. Kia là ai? Diệp Thiên hơi hơi nghiêng mặt qua, nhìn thoáng qua bên người Đường Văn Viễn. Không biết, mấy người này đều rất lạ mắt. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Thiên đối với mọi chuyện đều vô cùng thờ ơ. Còn chủ động đi hỏi người khác như vừa rồi thì tuyệt đối là không có. Quay đầu nhìn về phía Lý Siêu, Đường Văn Viễn mở miệng hỏi: Lý tiên sinh, ông có biết mấy người kia không? Lý Siêu liếc mắt nhìn một cái, có chút không xác định nói: Hai người đằng kia hình như tôi đã từng gặp qua, hẳn là lão đại Tần gia, còn đằng sau hắn thì tôi không biết. Tần Thị Châu bảo, gia đình chuyên làm châu báu, tôi cũng có biết một chút. Đường Văn Viễn nhìn về phía Diệp Thiên nói: Đó là một gia đình với xí nghiệp kinh doanh đồ châu báu ở Hồng Ca. O Nơ Cơ. Chắc hẳn hai người đằng sau là vãn bối Tần gia rồi. Nghe được là Tần Thị Châu bảo, Đường Văn Viễn cũng không để ý nữa. Ở Hồng Ca, O Nơ Cơ, có thể được hắn để ý cũng chỉ có Trịnh Thị Châu bảo mà thôi. Bất quá hắn cùng vị Trịnh lão gia tử kia có chút xích mích, nên cũng không gia nhập cùng một đảng phái. Còn chưa rời đi, Chu Khiếu Thiên thấy được tâm tư của sư phụ, mở miệng nói: Sư phụ, người muốn hỏi người đằng kia đúng không? Ừ, ngươi biết hắn. Diệp Thiên nghe vậy nhìn về phía Chu Khiếu Thiên. Con không quen hắn, nhưng có một vài lần từng thấy hắn. Hắn là Trang Dụ, là dân buôn đồ cổ, ở thủ đô đồ cổ của y rất có danh khí. Chu Khiếu Thiên từng giúp việc trong tiệm đồ cổ của Diệp Đông Bình, sau lại thường xuyên đi theo Diệp Đông Bình tham gia một số phiên đấu giá đồ cổ, nên mới biết tên Trang Dụ này. Lập tức tổ khí thành tuyến truyền âm nói: Sư phụ, ông ngoại hắn là U Dương Cương, ở thủ đô cũng có chút bối cảnh. Hở, hóa ra là vãn bối của hắn à. Thảo nào, có ý tứ, có ý tứ. Diệp Thiên nghe vậy sắc mặt lộ ra tia cười mỉm. Người này thân thế so với hắn cũng có chút giống nhau. Vị U Dương Cương kia hắn cũng có biết, đó là một vị khai quốc thượng tướng, cũng là người duy nhất từ thời chiến tranh về quốc còn tồn tại trên thế gian. Lực ảnh hưởng trong nước cũng không kém hơn Tống Hạo Thiên mấy. Nhưng Diệp Thiên cũng nghĩ tới, tên Trang Dụ này đúng là một thanh niên, có chút hơi giống với Giang Sơn. Hắn trong thể nội cũng có một tia năng lượng không rõ nguồn gốc vận chuyển, ngay cả Diệp Thiên cũng nhìn không ra đạo năng lượng đó của hắn sẽ cho hắn loại năng lực gì nữa. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Thấy vẻ mặt trầm tư không nói của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn nói: Nếu không ta cho người đi điều tra lai lịch mấy người đó được chứ? Không cần đâu, lão Đường, đi đi vào thôi. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu. Xem ra thế giới này thật là to lớn à. Một mình hắn mà có thể gặp tới hai người được ông trời chiếu cố là đệ tử Giang Sơn và thanh niên Trang Dụ trước mắt này. Hơn nữa Diệp Thiên xem tướng mạo người này, Trang Dụ về sau nhất định giàu có cực kỳ, hơn nữa sẽ cực thành công trong một lĩnh vực. Chỉ là bọn họ sở truy tìm hai cái đại đạo khác nhau. Diệp Thiên cũng không có để ý tới hắn. Ánh mắt Diệp Thiên thu hồi khỏi đám người mới vừa vào cửa. Người trẻ tuổi kia có chút nghi hoặc nhìn lại đây, nhưng chỉ thấy được bóng lưng mấy người, lập tức bị cô gái bên người kéo vào trong phòng khác. Diệp Thiên cùng Đường Văn Viễn và Lý Siêu ba người tới thư phòng của Hà Tước Sĩ, sau đó đi vào. Phục vụ đưa tới ba chén nước trà, đóng cửa phòng lại. Diệp Thiên thản nhiên nói: nói xem chuyện này là thế nào. Diệp tiên sinh, chuyện này không thể trách Đường Sinh, là tôi truy vấn ông ấy. Không đợi Đường Văn Viễn mở miệng, Lý Siêu đã vội vã nói: Diệp tiên sinh, tôi tuổi tác cũng đã cao, mấy năm gần đây tinh lực không bằng lúc trước. Nghe Đường Sinh nói ngài đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, ăn vào có thể giảm tốc độ lão hóa của cơ thể. Tôi là muốn hướng ngài xin thuốc. Hồng ca, to, nơ, gơ, lớn như vậy, các siêu cấp phú hào cũng thường xuyên gặp mặt. Mà nguyên bản thân thể vốn không được tốt lắm của Đường Văn Viễn nay lại như long tinh mãnh hổ, tự nhiên cũng khiến người khác hoài nghi. Lý Siêu cùng Đường Văn Viễn quan hệ rất thân thiết, lúc này mới sau mấy lần tra hỏi, Đường Văn Viễn tuy không dám nói ra tổ linh trận nhưng lại bị lão bằng hữu làm khó. Lúc này mới tìm cái cớ đem chuyện cẩu tâm ra luyện chế đan dược nói ra làm bia đỡ. Ồ, là chuyện này à? Nghe được lời nói của Lý Siêu, Diệp Thiên đã biết là mình trách lầm Đường Văn Viễn, có chút áy náy hướng Đường Văn Viễn cười cười, nói: luyện chế thuốc toàn là dược liệu chân quý, nhưng ngặt nỗi trong tay tôi còn lại không nhiều. Nhưng nếu Lý tiên sinh đã mở lời, tôi cũng sẽ xuất ra một lần, coi như đặt lên đấu giá đi. Có thể được hay không phải xem Lý tiên sinh rồi. Trên đường Diệp Thiên có nghe Lôi Hổ nói qua, lần tham gia từ thiện đấu giá này, ai cũng có quyền đưa ra vật đấu giá của mình. Diệp Thiên vốn là muốn tùy tiện đem một vũ khí cũ chế tác lại đem ra đấu giá, nhưng lần này Lý Siêu xin thuốc, cũng coi như cho hắn một chủ ý. Phải biết rằng, loại đan dược này đối với Diệp Thiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại không thua gì tiên dược. Những thứ không đâu xa, như một viên tăng thọ đan 5 năm tuyệt đối là không có vấn đề. Loại nghịch thiên đan dược này, Diệp Thiên tự nhiên là không bán ra, nhưng tiện thể buổi đấu giá từ thiện này thỏa mãn luôn yêu cầu này của Lý Siêu. Chương 894 đấu giá thượng. Lý tiên sinh, ông cũng biết Diệp mỗ cũng không thiếu tiền tài, nếu được đan dược này cũng không nên nói ra ngoài. Quyền thế của cải đối với Diệp Thiên mà nói cũng như cặn bã mà thôi. Nếu không phải còn người nhà ràng buộc, hắn sớm đã phá quốc tiến vào trong kết giới, cho nên cũng không muốn người thế tục phiền nhiễu. Từ trước đến nay đại đa số thương nhân đều cho rằng tiền có thể sai khiến cả dược thần. Nếu Diệp Thiên trong thay có diên thọ đan được truyền ra ngoài, Diệp Thiên sợ là mỗi ngày đều phải ứng phó với vô số phiền toái. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, Lý mỗ không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Nghe được lời Diệp Thiên nói, Lý Siêu trên mặt vui sướng biểu hiện. Cho dù có là đế vương cũng chỉ là phàm phu tục tử, luôn tham sinh ý tử, mà càng là người giàu có lại càng tiếc mạng. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thiên gật gật đầu. Nếu không nể mặt Lý Siêu nhiều năm nay làm từ thiện không tiếc tiền của, Diệp Thiên cũng sẽ không xuất ra viên diên thọ đan kia. Đổi lại nếu là một tên gian áp, cho dù có đổi thêm nhiều tiền tài nữa, Diệp Thiên cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Lý tiên sinh đã ra rồi. Ô, người đứng bên cạnh Lý tiên sinh là ai vậy? Đúng a, người trẻ tuổi kia sao có thể đứng chính giữa hai người vậy? Khi Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cùng Lý Siêu đi ra ngoài, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Đó là tác dụng của khí tràng. Cho dù Lý Siêu có hết sức giản dị, cũng không thể che giấu khí tức của một người lắm tiền nhiều của. Còn không biết sao, đó là Diệp Đại Sư. Đúng, là đồng môn của Tả Đại Sư, không được đắc tội với người đó. Những người ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, không biết tới Diệp Thiên, phần lớn đều là những người thuộc thế hệ thứ ba. Chỉ là bọn hắn lời vừa ra khỏi miệng lập tức bị trưởng bối cắt đứt. Bởi vì bất kể là những sự việc trong quá khứ hay hiện tại, những người buôn bán đều không muốn đắc tội với người trong kỳ môn. Tên trang dụ này, dị năng rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Thiên cảm giác được một đạo mục quang đang nhìn mình từ phía sau. nghiêng nghiêng đầu hướng sang một chỗ khác nhìn qua cô gái đang cười cười nói nói bên cạnh Trang Dụ. Quay đầu lại nói với Lý Siêu: Lý tiên sinh, ngài cứ tự nhiên làm việc của mình, tôi đi đến ngồi cùng với mấy đệ tử. Diệp tiên sinh, vậy chúc tôi qua bên kia, biết ngài thế nào cũng không muốn ngồi cùng mấy lão nhân này mà. Lý Siêu ha ha cười. Sau khi có được lời hứa của Diệp Thiên, hắn cả người như lâm lâm, lập tức cùng Đường Văn Viễn ngồi xuống bên đám người Hà Tước Sĩ. Loại đấu giá từ thiện này tuy rằng là hình thức tự giúp mình, nhưng cũng là một vòng luẩn quẩn. Những phú hào lâu đời giống Hà Tước Sĩ tuy rằng có 4-5 người, nhưng cơ hồ đã chiếm cứ diện tích khoảng 1.3 trường đấu giá. Ngay cả bên cạnh họ còn rất nhiều vị trí trống, nhưng những người khác cũng tự giác không dám tới ngồi. Mà những phú hào đời thứ hai thứ ba ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, giống như Văn Loan Hùng hay Hoa Thắng lại nhiều hơn một chút, còn lại chiếm khoảng 1.3 diện tích. Bọn họ thường tán phép nói chuyện phiếm nho nhỏ, thi thoảng lại truyền ra một trận cười to. Còn lại một bộ phận trong tràng là những thanh niên trẻ tuổi, cũng là hậu bối của các gia đình phú hào. Bọn họ cũng ngồi tụ lại một chỗ, trò chuyện to nhỏ, còn rôm rả hơn bậc cha chú. Bọn họ cử chỉ tất nhiên là ít tao nhã hơn nhiều, nhưng trong lòng cũng như vẻ ngoài luôn hiện hiện một vẻ ngạo khí. Như thế nào, Khiếu Thiên, không qua tâm sự cùng bọn họ à? Diệp Thiên đi đến bên chỗ bọn Khiếu Thiên Lôi Hổ, vỗ vỗ vai Khiếu Thiên đang ngồi cúi đầu uống rượu nói: Ta xem tiểu tử ngươi cũng phong độ phết đấy chứ, không phải là vẫn ra ngoài ăn nem đấy chứ hả? Sư phụ, không có. Chu Khiếu Thiên bị Diệp Thiên nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích: Con cùng bọn họ không có chuyện gì để nói cả. Mấy ông già thì già quá, còn mấy cô cậu thanh niên thì ai cũng biệt thự xe hơi. Nói chung là con không có hứng thú bắt chuyện. Diệp Thiên lỗ tai hơi giật giật, những đoạn nói chuyện trong sảnh nhất thời thu hết vào trong tai hắn. Đừng nói là tên đệ tử này không muốn cùng những người này kết giao, ngay cả một giang hồ lão điểu như hắn cũng không muốn cùng những người này nói lời vô nghĩa. Sư phụ, người không phải là đang mắng con đấy chứ? Lôi Hổ không biết từ chỗ nào chui ra, tu vi của hắn cũng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đối với những lời Diệp Thiên vừa nói hắn nghe rõ như ban ngày. Thu ngươi làm đồ đệ đúng là không có nhầm, Lôi Hổ, Ma Y Đường sau này ngươi làm cho tốt. Diệp Thiên sớm đã thấy Lôi Hổ cùng những người đó tán gẫu như gặp được cố nhân, tựa hồ còn được đám mấy người Văn Loan Hùng hết sức ngưỡng mộ. Tiến vào tới tiên thiên chi cảnh, khí tức thường nhân trên người hoàn toàn biến mất, mà tràn ra hơi thở của một tiên tiên cao thủ, làm cho người ta nhìn không được chủ ý muốn tiếp cận hắn. Lôi Hổ gật gật đầu, nói: Sư phụ, người yên tâm, chờ lúc chúng ta rời đi, con nhất định khiến Ma Y Đường phát triển khắp mọi nơi trên thế giới. Rời đi? Sư phụ, đi tới chỗ nào vậy ạ? Một bên Chu Khiếu Thiên nghe được có chút không hiểu ra sao cả. Nghe ý tứ lời này của Lôi sư đệ, giống như sau khi rời đi này chắc cũng sẽ không có trở về vậy. Chờ lúc ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh sẽ biết, lúc này không cần hỏi tới chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Diệp Thiên khoát tay áo, cũng không có giải thích nhiều. Chu Khiếu Thiên vẫn còn là một hậu thiên đỉnh phong, thần thức cũng chưa chuyển hóa thành nguyên thần. Linh khí trong tổ linh trận miễn cưỡng còn đủ hấp thu, nhưng một khi đột phá tiên thiên chi cảnh, hắn dĩ nhiên sẽ minh bạch. Bất kể là sự thiếu hụt linh khí của thế tục, cũng như linh khí không được sạch sẽ của một xã hội công nghiệp, đều là điều khiến tiên thiên tu sĩ khó mà hấp thu được. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá từ thiện do Hà Tước Sĩ tổ chức tối nay. Trung Quốc đại lục xảy ra thiên tai, có rất nhiều bà con đồng bào lúc này đang vô cùng cực khổ. Đang lúc Diệp Thiên cùng hai đệ tử chém gió, Sầm Tính Lan thanh âm chợt vang lên trong sảnh, một ngọn đèn rọi thẳng vào vị trí của nàng. Đêm từ thiện chính thức bắt đầu rồi, hôm nay tham gia đấu giá từ thiện trong trường hiện có Lý tiên sinh, vỗ tay, còn có Đường Văn Viễn tiên sinh giới thiệu vài vị thương nhân nổi tiếng người Hoa xong. Sầm Tĩnh Lan ánh mắt hướng về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên khẽ lắc đầu, Sầm Tĩnh Lan hé miệng cười, tiếp tục giới thiệu nói: cùng sự có mặt của Văn Loan Hùng tiên sinh, Hoa Thắng tiên sinh, Trình Tước sĩ, cơ hồ toàn tràng ai cũng được nàng đề cập một lần. Sầm Tĩnh Lan nói: đêm nay để các vị khách quý xuất ra một món đồ mà mình yêu thích tiến hành đấu giá. Người mua dĩ nhiên là các vị hiện có mặt trong trường đấu giá. Tiền đấu giá đều được sử dụng cho việc cứu tế người bị thiên tai ở đại lục. Hy vọng các vị vui vẻ đấu giá. Đêm nay đấu giá từ thiện Tĩnh Lan sẽ cùng Hanh Lợi tiên sinh chủ trì. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Không biết vị tiên sinh nào nguyện ý xuất ra hiện tác phẩm đầu tiên. Đứng bên cạnh Sầm Tĩnh Lan là một vị trung niên nhân người nước ngoài. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Thế giới này thật là nhỏ bé. Vị Hanh Lợi tiên sinh này đúng là một trong hai vị đấu giá sư năm đó Diệp Thiên tham gia từng mua được khai nguyên đạo tạng. Từ thiện chính là muốn lấy ít làm nhiều. Lần đấu giá từ thiện này lão hủ khởi xướng, vậy để ta xuất hàng trước đi ha. Sầm Tĩnh Lan âm thanh chưa dứt, Hà Tước sĩ thanh âm liền vang lên: đầu những năm 80, ta ở nước Anh lấy được một đôi bình hoa đời Càn Long nhà Thanh. Hôm nay liền lấy ra làm vật đấu giá đầu tiên. Hàng có chứng nhận niên đại. Các vị bằng hữu, mời ra giá đi. Theo thanh âm của Hà Tước sĩ vang lên, hai người hầu mang một đôi bình hoa ra bày lên bàn trước mặt Hanh Lợi. Đây là một đôi bình hoa mạ vàng phủ một lớn men màu, cao chừng 12.7 cm, chạm trổ cầu kỳ. Trên đỉnh là một ngọn đèn chiếu xạ, nhìn rất hài hòa. Vô luận là phương thức tráng men hay họa tiết, hình dáng đều mang đậm phong cách Tây Dương. Hà Tước sĩ thực là hào phóng. Bình hoa này giá khởi điểm là 300 vạn đô la hồng ca. O nơ gơm. Hanh Lợi này chém gió một hồi lưu loát đã đem giá trị của đôi bình hoa tránh men đời Càn Long này bày ra trước mặt mọi người. Kỳ thật Hanh Lợi nói cũng có chút đúng. Với loại đồ cổ sứ dễ vỡ này, bảo tồn một chiếc đã là khó, đừng nói là có thể sưu tầm được cả đôi. Nếu như nói một cái 300 vạn còn có thể chấp nhận được, một khi sưu tập được cả đôi thì giá không dưới 800 vạn được. Lòng từ thiện của Hà Tước sĩ thật khiến người ta cảm động. Ta ra giá 1.000 vạn đô la hồng ca. O nơ gơm. Trong chàng hẳn là có người biết giá trị của món hàng. Khi lời nói của Hanh Lợi vừa kết thúc, tiếng gọi giá đã lập tức vang lên: 1.200 vạn đô la hồng ca. O nơ gơ. Chương 895 đấu giá trung. Đấu giá kiểu này, giá trị của đồ vật không quan trọng, nhưng cũng không ai coi tiền như rác. Đi bỏ cả ngàn vạn đi mua về một đồ vật giá trị chỉ có vài trăm vạn. Hà Tước sĩ xuất ra vật phẩm đầu tiên này cũng có thể coi là có giá trị. Lập tức có người đã trả giá thêm lên: 1.500 vạn. Ta ra 1.800 vạn đô la hồng ca. O nơ gơ. Những năm gần đây, đồ sứ cổ từ thời nhà Thanh có giá bán rất cao. Trong chàng các phú hào đua nhau ra giá. Lập tức giá trị của cặp bình hoa được đổi lên càng ngày càng cao. Sư phụ, chúng ta có nên tham gia không? Lôi hổ trước kia cũng không phải là tốt đẹp gì, không phải nói ngoa. Riêng về thủ đoạn cướp đoạt tranh giành hắn tuyệt đối là hảo thủ. Nhưng những lần tham gia đấu giá như này cũng không phải nhiều lắm. Thấy người khác không ngừng ra giá, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Ngươi không phải là hỏi thừa sao, ta cho ngươi 500 ngàn kia là để làm gì? Diệp Thiên tức giận liếc mắt nhìn Lôi Hổ nói: hôm nay tới đây không phải là để đốt tiền sao? Nếu không ngươi có can đảm đi ra ngoài sao? À đúng, sư phụ, người ngồi xem được rồi. Nghe được lời này của Diệp Thiên, Lôi Hổ nhất thời mừng rỡ, đem cánh tay chưa cụt giơ lên. Hắn cũng không biết vừa rồi giá đã trả tới bao nhiêu. Là lớn, ta trả 1.500 vạn. Thật là người ta vừa rồi trả đến 1.800 vạn rồi, ngươi ra cái giá này, tiểu tử ngươi đang dọa ta à? Lôi Hổ lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thiếu chút nữa đã văng hắn lên mặt trăng luôn. vị tiên sinh lúc trước đã ra giá 1.800.000 đô la hồng ca. O. Nơ. G. Ngày ra giá không thể thấp hơn con số này được. Thanh âm của hai loại lại vang lên khiến toàn trường chú ý tới mấy người Diệp Thiên. Có người không nhìn được nữa bật cười. Đấu giá từ thiện có chuyện như vậy xảy ra. Xem ra là một chuyện không lớn không nhỏ. Đúng là tên ngốc, ngay cả quy củ cũng không biết sao. Người ta ra giá 1.800.000 hắn lại có thể kêu 1.500.000 sao. Các loại thanh âm trong đại sảnh truyền tới. Nhưng những người nói chuyện phần lớn là còn trẻ tuổi. Đều không biết Lôi Hổ là ai. Coi hắn như một trò cười lớn. Hồng Môn trưởng lão năm đó như thế nào bọn hắn có tư cách để khinh miệt. Mấy người lớn tuổi một chút vội vàng ngăn cấm đám vãn bối. Họ đúng là từ miệng mà ra. Nếu thật bị Lôi Hổ chú ý, sợ là ngày hôm sau trong nhà một miếng da chó cũng không còn. Hừ, tất cả im miệng cho ta. Trong đại sảnh bởi vì Lôi Hổ báo giá nên hơi có chút hỗn loạn. Đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên, giống như tiếng chuông ngân giữa trời vậy. Nhất thời trong sảnh mọi người hoa mắt, thần lay, lồng ngực cảm giác một trận áp bức. Trong chàng nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiểu tử ngươi không sợ dọa chết mấy lão nhân kia sao? Chứng kiến tiếng quát của Lôi Hổ, Diệp Thiên một tay lập tức chụp lên đầu vai hắn. Ở đây đều là phàm phu tục tử, làm sao chịu được âm thiên công của một tiên thiên cao thủ như hắn? Nếu không bị Diệp Thiên cắt ngang, sợ là thật sự đã có chuyện đáng tiếc xảy ra. Sư phụ, khiến người mất mặt rồi. Lôi Hổ rụt đầu, trong lòng cũng tự trách mình. Giá cũng chưa rõ ràng, đã vội vàng la lối om sòm. Sáng mai việc này nhất định sẽ trở thành một trò cười lớn ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Mất cái gì? Diệp Thiên tức giận khoát tay áo nói. Ngươi ngồi qua một bên đi, không phải chỉ là tiền sao? Tiền làm mất mặt thì cũng có thể kiếm về mặt mũi. Nghe được lời Diệp Thiên, Lôi Hổ ngoan ngoãn hướng bên cạnh ngồi xuống. Đấu giá sư hanh lời lại hô lên. Đấu giá có thể tiếp tục rồi. Thanh âm của Lôi Hổ đích xác có chứa thực khí, khiến mọi người nhất thời ngừng thở. Tiếng hắn vừa dứt, trong chàng nhất thời tiếng thở dài nhất tề vang lên. Tinh thần phục hồi, mà mấy tên thanh niên vừa mới ồn ào kia, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng vài phần sợ hãi. Khụ khụ, vừa rồi vị tiên sinh này chắc muốn cùng mọi người nói đùa một chút. Hai lời phản ứng rất nhanh, rất nhanh chữa cháy cho Lôi Hổ. Tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục đấu giá. Hoàng tiên sinh ra giá 1.800.000, còn ai ra giá khác không? Ai nói hắn nói giỡn? Hanh lời lời còn chưa dứt, thanh âm Diệp Thiên liền vang lên. Mai Đường ra giá 1.500.000 thì phải là 1.500.000. Diệp Thiên lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời tập trung nhìn lại. Nếu nói vừa rồi là Lôi Hổ có chút nhầm lẫn nên sai giá, nhưng hiện tại Diệp Thiên nói rõ ràng từng từ từng chữ thế này thì hóa ra là Diệp tiên sinh trên đài hanh lời cũng nhận ra Diệp Thiên. Mấy năm trước trong buổi đấu giá cuốn kinh văn điển tịch, là lần đấu giá nguy hiểm nhất mà hanh lời từng tham gia. Cho nên hắn đối với Diệp Thiên ấn tượng phi thường khắc sâu. Lập tức lắc lắc đầu nói, tôi nghĩ ngài biết quy tắc, mỗi lần kêu giá chỉ có thể cao hơn người trước chứ không thể thấp hơn. Diệp Thiên trên mặt mỉm cười thản nhiên nói, Lôi Hổ chỉ nói 1.500.000, hắn nói tức là đô la Mỹ, hanh lời có vấn đề gì sao? Cái gì? 1.500.000 đô la? Nói đùa sao? Đấy tức là 8.900.000 đô la hồng ca o, nơ, gơ, mà. Sao có thể lấy nhiều tiền như vậy mua bình hoa này, căn bản là không đáng mà. Trong chàng nhất thời vì lời nói này của Diệp Thiên cũng trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ là một cuộc đấu giá từ thiện, nhưng tất cả mọi người cũng không lấy cái giá trên trời để mua một món hàng. 1.500.000 đô la. Đúng là con số trên trời đối với hai cái bình hoa cổ. Ít nhất là cao gấp 3-4 lần là ít. Diệp tiên sinh, ngài không báo nhầm giá chứ ạ? Hai lời thanh âm có chút run rẩy. Nếu thật là cái giá này được thỏa thuận, cho dù là một buổi đấu giá từ thiện mà thôi, nhưng tuyệt đối cũng sẽ là đồ vật đời Thanh có giá cao nhất từ trước tới nay từng được ghi lại. Diệp Thiên nói như chém đinh chặt sắt. Hà tước sĩ có lòng từ thiện, Diệp Mộ Ma Y Đường tự nhiên cũng muốn tận lực trợ giúp. 1.500 vạn chính là 1.500 vạn đô la. Không sai. Hành lời chờ đúng là những lời này của Diệp Thiên, lập tức la lớn. Tốt, Diệp tiên sinh báo giá 1.500 vạn đô la, còn vị nào có thể ra giá cao hơn không? 1.500 vạn lần 1, 1.500 vạn lần 2, 1.500 vạn lần 3. Tốt, đôi bình hoa trắng men đời Càn Long này đã thuộc về Diệp Thiên. Cảm tạ Diệp tiên sinh đối với sự nghiệp từ thiện cống hiến. Người nói chuyện chính là Sầm Tĩnh Lan. Nàng nhìn Diệp Thiên ánh mắt có chút phức tạp. Người nam thanh niên ngày xưa, hiện tại đứng trước một đám nhà giàu người Hoa mà cũng không hề bị rơi vào thế hạ phong. Cho dù là nàng cũng cảm thấy có chút cảm giác ngưỡng mộ. Theo tiếng búa đấu giá đập xuống kệ, để nhất kiện vật phẩm xem như đã đấu giá xong. Nhưng từ quá trình đấu đến giá cả, đều vượt xa mọi dự đoán của mọi người. Trong chàng, nhất thời mọi người có chút khẩn trương. Tiểu đồ vật vốn giá trị không cao định lấy ra đấu giá ban đầu, nay bắt đầu lo lắng không biết có nên đổi một món đồ phách phẩm khác không. Cực phẩm. Phía dưới đưa ra một cái vòng cổ bằng kim cương. Cái vòng cổ này do 81 viên kim cương tạo thành, là mua được từ một công ty châu báu Anh Quốc với giá hơn 30.000 bảng. Vật này là do vị tiểu thư xinh đẹp đứng bên cạnh ta đưa ra. Hy vọng mọi người nhiệt tình đấu giá, góp một phần vào sự nghiệp từ thiện. Chuỗi vòng kim cương này giá khởi điểm vẫn là 10.000 đô la Hồng Ca. O Nơ Gơ. Hành lời nói vừa dừng lại, mọi người trong chàng nhất thời lặng đi. Bọn hắn đều biết Sầm Tĩnh Lan, biết nàng là một minh tinh điện ảnh quốc tế, nhưng ngay cả danh tiếng của nàng, bản thân cùng gia đình cũng khó có thể ngồi ngang hàng cùng mấy người trong trường đấu giá này. Vậy mà có thể xuất ra một chiếc vòng cổ trị giá 30.000 bảng Anh, thực sự là một gia tài lớn a. 500.000 đô la Hồng Ca O Nơ Gơ. Ta ra 800.000 đô la Hồng Ca O Nơ Gơ. 1 triệu đô la Hồng Ca O Nơ Gơ. Trong chàng không thiếu người muốn theo đuổi Sầm Tĩnh Lan. Hơn nữa đây là đấu giá từ thiện, trưởng bối trong nhà cũng không trách mình tiêu xài bậy bạ, nên mấy công tử con nhà giàu liên tục đẩy giá. Nháy mắt đa đem giá của chiếc vòng cổ nguyên bản từ 10.000 đô la đẩy lên tới 1 triệu. Tĩnh Lan xem như là có tâm. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, nói với Lôi Hổ: nhất định phải đấu giá được, sau đó tặng lại cho nàng đi. Vâng, sư phụ. Lôi Hổ đáp ứng, nâng cánh tay lên hô: 3 triệu đô la Hồng Ca O Nơ Gơ. Nghe được Lôi Hổ báo giá, Diệp Thiên không khỏi có chút cười khổ, lắc lắc đầu nói: ngươi thật là lòng dạ không thể rộng lượng hơn một chút sao? Sư phụ, con thật đúng là lần đầu tiên vung tiền quá chán như vậy mà. Lôi Hổ ha ha cười phá lên. Hắn trước kia tuy quyền cao chức trọng, nhưng nuôi nhiều người như vậy, hầu bao luôn không phải lúc nào cũng dư giả như vậy. Nếu không cũng không có chủ ý hãm hại Tống Vay Lan. 3 triệu đô la Hồng Ca O Nơ Gơ. Còn vị công tử cô nương hay vị tiên sinh nào tiếp tục báo giá không? Chương 896 đấu giá. Hạ. Lôi Hổ bộ dáng thô kệch dữ tợn, khiến nhiều người đánh trống thu quân. Dù sao đây cũng chỉ là một trường đấu giá từ thiện, cũng không phải là đấu tiền. Hơn nữa trong chàng phần lớn biết lai lịch của Lôi Hổ cùng Diệp Thiên hai người, cũng biết vừa rồi Diệp Thiên cùng Lý Đường hai người từ trong đi ra. Sau khi hành lời hô giá ba lần, chiếc vòng kim cương này lại bị Diệp Thiên đấu giá được. Không cần phải xoắn gì cả, trước tiên tiêu hết 500.000 đô la kia rồi nói sau. Diệp Thiên hôm nay tham gia đấu giá, thứ nhất là muốn nhờ tay Hà tước sĩ chuyển tới đồng bào gặp thiên tai ở đại lục một chút đồ cứu trợ. Bởi vì Diệp Thiên biết chế độ chính trị ở đại lục, tiền này nếu gửi đi có đến nửa rơi vào túi của bọn tham nhũng hại nước hại dân. Thứ hai, Diệp Thiên cũng muốn đánh bóng thanh danh Ma Y Đường. Hắn làm việc tùy tâm sở dục, không phải xoắn gì cả. Tất cả hơn 10 kiện vật phẩm về sau đều được hắn mua đứt luôn. Hơn nữa giá đều là cao vãi xít. Sư phụ, chúng ta chừa lại một vài món cho mọi người đi. Chu Khiếu Thiên ngồi bên cạnh Diệp Thiên cảm giác rất không tự nhiên. Diệp Thiên hành động như thế, thật giống như một trận mạt sát danh dự của đám phú hào trong trường đấu giá này. Chu Khiếu Thiên cảm thấy vài ánh mắt bất thiện đang hướng về bên này. Ờ, tiền tiêu cũng đủ rồi, thôi nhường lại vài món cho bọn họ đấu giá đi. Diệp Thiên gật gật đầu. 500.000 đô la tương đương mấy chục triệu đô la hồng ca. To. Nơ. Gơm. Coi như là hắn vì đồng bào gặp thiên tai tích chút công đức đi. Nhưng cho dù Diệp Thiên đã tạm thời lui khỏi cuộc đấu giá, nhưng hắn vẫn khiến buổi đấu giá hôm nay tiến triển theo nốt nhạc mà hắn đã đánh. Những vật phẩm sau đó được đưa ra, giá cả cũng đều cao hơn trước gấp mấy lần. Đấu giá mới tiến hành được một nửa đã thu được khoảng 7-8 triệu đô hồng ca. To. Nơ. Gơm. Ở viên đá này có điểm cổ quái. Trịnh Thị Châu bảo xuất ra một khối nguyên thạch để đấu giá, khiến cho Diệp Thiên hứng thú. Bởi hắn tuy rằng nhìn không ra bên trong viên nguyên thạch này là cái gì, cũng có thể cảm nhận được một tầng linh khí mỏng bên ngoài. Hơn nữa khỏa nguyên thạch này còn có chút lai lịch, là của vị Trịnh Khải Hành, là Trịnh Thị Châu bảo người sáng lập năm đó đánh cuộc mà đoạt được. Đối với người Trịnh gia thì vật này có giá trị như một đồ kỷ niệm. Đương nhiên, nếu là viên đá do thắng cược mà có, nguyên thạch mặt ngoài hẳn là không có gì đặc biệt. Vì thế sau khi xuất ra, một lúc lâu sau cũng không có người nào ra giá. Đang lúc Diệp Thiên muốn tùy tiện hô giá, thì tại một góc khuất trang rồi vẫn luôn ngồi yên đột nhiên đứng dậy nói: tôi muốn nhìn khối nguyên thạch này. Thật sự là không có nhãn lực mà, một viên đá như vậy mà cũng phải nhìn. Nếu là muốn cổ vũ Trịnh tiên sinh trực tiếp kêu cái giá là được, cần gì mà phải nhìn chứ. Trong trường, người làm nghề châu bảo cũng không phải ít. Trang dụ hành vi khiến bọn họ có chút xem thường. Hôm nay nhiều đồ vật đấu giá như vậy, nhưng đây là vật đầu tiên người mua đòi được giám định vật phẩm trước. Ta trả 50.000 đô la. Trang dụ nhìn tảng đá một hồi, sau đó hô lên: tiểu tử này thật sự là có chút thú vị nhỉ. Không lẽ dị năng của hắn là có thể nhìn xuyên qua nguyên thạch nhìn đến bên trong. Ngay khi Trang Dụ quan sát nguyên thạch, Diệp Thiên cũng thông qua sự dao động khí tức cảm ứng được. Cố năng lượng trong thể nội Trang Dụ chuyển động tới phía trên nguyên thạch. Điều này cũng làm Diệp Thiên minh bạch năng lực của Trang Dụ. Được, cho hắn chiếm một chút tiện nghi đi. Diệp Thiên cười cười, lại không có ra tay quấy rối, đây cũng là quy tắc giang hồ mà thôi. Trang Dụ, đây chỉ là một viên đá vỡ, anh mua làm gì? Cô gái trẻ tuổi đi theo bên cạnh Trang Dụ, đối với hành vi của bạn trai không hiểu được. Những người trong tràng ngoài Diệp Thiên cũng đang nhìn hắn với ánh mắt như vậy, khiến cô gái có cảm giác có chút hơi thồn. Cục nguyên liệu luyện kim này bên trong còn có nguyên liệu tốt, khẳng định là thứ không tồi. Thanh niên Trang Dụ kia thập phần chấn định, căn bản không để ý tới những ánh mắt từ xung quanh của đám cậu ấm cô chiêu. Chỉ thấp giọng hướng người bạn gái bên cạnh giải thích: vị tiên sinh này ra giá 50.000 đô la, còn ai trả giá cao hơn không? Loại vật phẩm giá trị không cao lắm này, hành lời cũng không có mất nhiều tinh lực giới thiệu. Sau 3 lần hỏi không ai tăng giá, đấu giá truy rất nhanh nện xuống. Người bên ngoài cũng chỉ có thể hoài nghi nhìn Trang Dụ. Lúc này đã giành được đồ vật kỳ lạ nọ, Trang tiên sinh phải không? Đang lúc hành lời chuẩn bị tiến hành đấu giá vật phẩm tiếp theo, Diệp Thiên đột nhiên chen vào nói: trở về cắt vật phẩm đó ra, có thể cho ta biết bên trong là thứ gì không? Nghe được lời Diệp Thiên, Trang Dụ sắc mặt không khỏi biến đổi, lắc lắc đầu nói: ớ, vị tiên sinh này, tục ngữ nói thần tiên cũng khó mà đoạt được ngọc quý, tôi cũng đâu có biết bên trong có gì, chỉ là đánh cuộc vận may mà thôi. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, Trang tiên sinh hôm nay kiếm chắc cũng không ít đâu. Diệp Thiên ha ha cười khoát tay áo đối với Hanh Lợi nói: tiếp tục đấu giá đi, Hanh Lợi, thứ tốt bị ông bán với giá một củ cải trắng rồi, ha ha. Lúc này lời nói của Diệp Thiên đều khiến mọi người trong chàng tò mò. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt mọi người không khỏi tập trung lại trên đồng nguyên thạch kia. Ngay cả Liễu Hy Quốc cũng nén kinh ngạc đến bên người Diệp Thiên nói: "Tiểu thúc, người biết bên trong là thứ tốt, tại sao không đấu giá ạ? Loại phỉ thúy châu bảo vô cùng chân quý, hiện tại còn rất hiếm nữa. Nguyên thạch kia tuy rằng thể tích không lớn, nhưng chỉ cần một lượng phỉ thúy bằng cái móng tay thôi, cũng có giá trị trăm ngàn vạn. So với 50 ngàn đô la bỏ ra đấu giá, không biết là gấp hơn bao nhiêu lần." Diệp Thiên nghe vậy cười nói: "Hy Quốc, trưởng bối của người nọ cùng Tống lão gia tử là bạn bè thâm giao, đều là những lão nhân trong quân đội. Tôi như thế nào không biết xấu hổ đi tranh đoạt của cháu người ta đây. Hóa ra lại có chuyện như vậy ạ." Nghe được lời giải thích của Diệp Thiên, Liễu Hy Quốc nhất thời không nói gì nữa. Hắn biết ngoại công Diệp Thiên là ai, trưởng bối của Trang Dụ kia, nói vậy cũng là người cùng một cấp bậc, thật sự là không cần phải vì một chút phỉ thúy cùng người ta trở mặt. Vật giá cỡ 50.000 đô la ở hội đấu giá nào cũng có. Đấu giá rất nhanh tiếp tục tiến hành, nhưng Diệp Thiên đều là đang ngồi xem, cũng không có xuất thủ đấu giá. "Diệp tiên sinh, tiếp theo đến phiên ngài, xin hỏi ngài lần này sẽ xuất ra vật phẩm gì để tiến hành đấu giá đây?" Trong lúc bất chi bất giác, đấu giá trường đã tới lượt Diệp Thiên. Theo thanh âm của Hanh Lợi, ngọn đèn cũng chiếu tới chỗ Diệp Thiên ngồi. Hanh Lợi, tâm nhãn thật sự không lớn nhỉ. Lời nói của Hanh Lợi khiến Diệp Thiên cười cười. Mai Đường người lo đối ngoại là Lôi Hổ, theo lý thuyết hắn phải hỏi Lôi Hổ mới đúng, hắn lại trực tiếp hỏi mình. Xem ra là đối với việc mình vừa nói hắn bán rẻ đồ vừa nãy mà trả thù. Tôi cũng không có cái gì để lấy ra đấu giá, thôi lấy nó ra dùng đi. Diệp Thiên lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Bình ngọc cả vật thể màu trắng nhạt, chất ngọc mặc dù không phải loại thường, nhưng chạm trổ lại thập phần thô kịch. Bên trong có một viên thuốc, không dùng để trị bệnh, nhưng ăn vào cũng không có chết người. Coi như là phách phẩm đấu giá của tôi đi. Diệp tiên sinh, dược vật này không giống với những vật khác, có thể có tính nguy hại, ngài lấy ra đấu giá liệu có thỏa đáng không? Mượn quyền hạn của một đấu giá sư, Hanh Lợi cũng không có ngại trả một chút tư thù đối với Diệp Thiên. Ngài không đồng ý. Diệp Thiên cười, lật tay thu bình ngọc vào nói: "Quên đi, tôi đổi món đồ khác vậy." "Đừng, không thể đổi." Diệp Thiên còn chưa dứt lời, bỗng nhiên từ trong đám phú hào đứng lên một người: "Chức trách của ngươi chẳng qua là đấu giá sư, khách nhân muốn đấu giá vật gì là quyền của họ, ngươi có quyền gì mà được mới không được." Đứng lên nói chuyện chính là Lý Siêu. Hắn mất một đống thể diện mới cầu xin được Diệp Thiên xuất ra một viên thuốc. Nếu như bị Hanh Lợi phá rối, sợ là Lý Siêu có thể giận tới mức giết người hả? Giận quá. "Lý bá phụ, đây là chuyện gì vậy?" "Đúng vậy, rất ít khi thấy ông ấy tức giận như vậy. Có thể là vì giao hảo của ông ta và Diệp Thiên, chẳng phải lúc trước họ cùng đi ra từ bên trong sao?" Hành động của Lý Siêu cũng làm cho toàn trường trầm xuống. Phải biết rằng, với thân thế của hắn, thuận miệng nói ra một câu có thể khiến thị trường chứng khoán rung chuyển. Cho nên bình thường rất ít khi nói một lời. Đại bộ phận người ở đây chưa từng một lần thấy ông ta phát hỏa như vậy. Chương 897 kỷ lục đấu giá 1. "Ô, Lý tiên sinh, ý của tôi không phải là như vậy." Hanh Lợi nhìn thấy người đang phúc mình là Lý Siêu, cũng bị dọa cho nhảy ngược. Hắn chẳng qua là một cái thằng cha đấu giá sư nho nhỏ mà thôi. Với tầm ảnh hưởng của Lý Siêu, sợ là có thừa thủ đoạn để hắn không còn đứng được trong cái nghề này nữa. Lúc này Hanh Lợi sao còn tâm trạng đi làm khó dễ Diệp Thiên, vội vàng nói: "Nếu các vị đã không có ý kiến gì, vậy vật phẩm đấu giá kia có thể chấp nhận được. Đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm này giá khởi điểm là 10.000 đô la." "Chậm đã." Ngay lúc Hanh Lợi muốn hết lên để ra giá khởi điểm, Diệp Thiên cắt đứt lời hắn: "Hanh Lợi, viên thuốc cùng cái lọ cả thể khởi điểm bán 100.000 thiếu một phân cũng không được. Cái gì 100.000 đô la hồng ca o, nơ, gơ. Hanh lợi lòng đen lòi ra. Hôm nay toàn bộ phách phẩm đều ra giá khởi điểm là 10.000. Chả có nhẽ cái bình ngọc nhìn cùi bắp này lại có giá trị lớn hơn cả hai cái bình sứ đời thanh. Nhưng quy tắc cuộc chơi là do con người định ra. Lúc đầu cũng không có nói tất cả vật phẩm đều phải có giá khởi điểm là 10.000. Khẽ liếc qua Lý Siêu, Hanh lợi nuốt nước bọt đánh ực. Nói, xem ra Diệp tiên sinh rất tự tin vào phách phẩm của mình. Vậy như ngài mong muốn, vật phẩm của Diệp tiên sinh giá khởi điểm 100.000 đô la hồng ca. O, nơ, gơ. Diệp Thiên lần này lại cắt đứt lời của Hanh lợi nói, Hanh lợi tiên sinh, ngài lại nhầm rồi. Ta nói là 100.000, chứ không nói là 100.000 đô la hồng ca. O, nơ, gơ. Lần này người cười khổ không chỉ một mình Hanh lợi. Ngay cả Lý Siêu cũng đã hiểu ý tứ của Diệp Thiên. Đồ vật này Diệp Thiên có thể lấy ra, nhưng cũng muốn mình bỏ một cái giá đắt. Đương nhiên, với giá trị của viên đan dược này, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, Lý Siêu cũng sẽ không hề chớp mắt một cái. Đô la Mỹ, Diệp tiên sinh, ngài chắc chắn. Hanh lợi lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đương nhiên, báo giá đi. Hảo vật phẩm tiếp theo là do Diệp tiên sinh cung cấp, giá khởi điểm là 100.000 đô la Mỹ. Hanh lợi cũng không có tiếp tục tự làm mình mất mặt. Kể từ cái thằng cha Diệp Thiên Ba trợn ra cái giá dọa người. Cho dù là vật phẩm này chẳng đáng giá như thế, cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Dù sao thì giá cũng là người ta ra. Còn nếu đồng ý mua thì cũng éo thể trách mình. 150.000 đô. Hanh lợi còn chưa có nghĩ hết, lập tức một âm thanh vang lên. Lý Siêu còn chưa ngồi xuống, liền lập tức hô giá lên. Loại vội vàng này ngay lập tức khiến toàn trường kinh ngạc. Người luôn được biết tới là một người trầm ổn như Lý Siêu, từ khi nào lại trở nên thất thố như vậy chứ? Hanh lợi cũng không nghĩ tới Lý Siêu lại có thể trả một cái giá trên trời như vậy. Sườn sốt một hồi lâu, mới mở miệng nói, 150.000 lần một, Lý tiên sinh ra giá 150.000 đô la. Huyền băng, đồ vật kia, em có thể sử dụng được. Diệp Thiên trong tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, không khỏi quay đầu hướng về góc đó nhìn lại. Hóa ra là âm thanh của thanh niên trang rủ kia, đang cùng nói chuyện với người bạn gái. Làm gì có thuốc gì nhiều tiền như vậy. Cô gái xinh đẹp tên Huyền Băng kia đối với hành động của bạn trai nhỏ giọng nói, thứ này có gì đặc biệt chứ, hơn nữa nếu cùng Lý Siêu đấu đá, ông nội mà biết được sẽ phát hỏa lên đó. Anh cũng không biết thuốc có tác dụng gì, nhưng anh cảm giác thứ này vô cùng tốt, tùy nàng vậy. Trang rủ lắc lắc đầu, cùng không có tiếp tục miễn cưỡng bạn gái bên người. Chính hắn cũng chỉ mới đọc qua đồ thạch quyển, ngay cả bản thân cùng gia đình, danh vọng xa xa không thể đú cùng Lý Siêu được. Người này cũng hiểu được cái gì có thể lấy, cái gì có thể không. Nghe được đoạn đối thoại của hai người trang rủ, Diệp Thiên cười nhạt, quay đầu đem lực chú ý xuống đài đấu giá. Nếu Diệp Thiên đoán không sai, người thanh niên kia dị năng hẳn là có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. 150.000 đô lần 1, 150.000 đô lần 2. Còn ai ra giá khác không? Với địa vị của Lý Siêu ở Hồng Ca, o, nơ, gơ, việc hắn muốn làm, còn chưa có người đủ dũng khí đi phá. Hanh lợi ngay cả hai lần hô cũng không hề có ai đáp lại. Giơ tay lên cao đang định đập chiếc chùy đấu giá xuống tuyên bố đấu giá vật phẩm thành công. 500.000 đô la Mỹ chính là hanh lợi chùy con chưa hạ xuống, một thanh âm cao ngất vang lên. Ai, ai trả 500.000 đô vậy? Ai lớn mật như vậy, những 500.000 đô cơ à? Dám cùng Lý Siêu tranh giành, người này khí phách thật là lớn đấy. Trong tràng toàn bộ mọi người đều bị thanh âm hấp dẫn. Vô số ánh mắt theo tiếng hô nhìn lại. Nhưng vừa nhìn, mọi người nhất thời đều há mồm trợn mắt. Bởi vì người kêu giá đúng là vị thanh niên ngồi bên cạnh Diệp Thiên. Tuổi còn trẻ vô cùng. Trong trường rất nhiều người đều nghe người trẻ tuổi kia gọi Diệp Thiên là sư phụ. Đây chẳng phải là nói, bọn họ đang liên kết để ép giá sao? Sư phụ bán, đệ tử đẩy giá, chẳng phải là ăn dày ăn cả biết tất sao? Phải biết rằng, đây chính là từ thiện đấu giá. Cho dù giá đánh cao tới đâu, tiền cũng đều được quyên đi mà thôi. Hơn nữa Diệp Thiên hô lên cái giá này, Lý Siêu 89 phần 10 sẽ không tiếp tục báo giá. Điều này chẳng khác nào Diệp Thiên tự mình muốn bỏ ra 500.000 đô làm từ thiện rồi. Vị tiên sinh này, ngài chắc chắn là muốn mua với giá 500.000 đô. Chuyện này không phải có thể chém được đâu nha. Trên đài Hanh Lợi cũng bị dọa một trận mồ hôi ướt đầm. Hắn mặc dù là hỏi Chu Khiếu Thiên, nhưng ánh mắt lại luôn dán trên người Diệp Thiên. Quay mắt về phía Hanh Lợi, Diệp Thiên nhún vai, không thèm để ý chút nào nói: nhìn ta làm gì vậy? Khiếu Thiên là đệ tử của ta, có thể cậu ta cảm thấy thứ này có chỗ tốt nào đó. 100.000 đô la khởi điểm còn chưa phải là đủ sao? Người này điên rồi sao? Liệu Lý tiên sinh có cùng hắn đú không đây? Diệp Thiên lời nói khiến toàn tràng một trận xôn xao. Chẳng qua là một cái bình ngọc nho nhỏ, coi như bên trong là linh dược đi, cũng không đáng 100.000 đô. Nhưng nghe xong lời Diệp Thiên, dường như thứ này bán với giá đó còn có chút quá rẻ mạt thì phải. Ngoài Đường Văn Viễn biết được nội tình cũng chỉ có Lý Siêu. Ngoài ra tất cả mọi người đều lắc đầu chán nản. Hanh Lợi tiên sinh, 500.000 đô, tôi một câu cũng không đùa. Ngài không tin lời tôi nói, tôi xuất ra đủ 500 đô tại đây luôn sao phải xoắn? Lúc này Chu Khiếu Thiên cũng mở miệng nói chuyện. Đúng như lời Diệp Thiên, thứ này nếu bán 150 ngàn là quá tiện nghi cho người mua. Bởi vì viên thuốc này chính là hắn đưa cho Diệp Thiên. Phải biết rằng, Chu Khiếu Thiên còn chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh. Vô luận là thiên địa linh khí trong tổ linh trận hay những đan dược do cẩu tâm gia luyện chế ra đối với hắn có tác dụng rất lớn. Bán đi một viên, chẳng khác nào chính hắn dùng bị thiếu đi một viên. Không không cần, ngài có thể xác định lời mình nói chuẩn là được. Hanh Lợi biết thế lực của Diệp Thiên, hành động của Chu Khiếu Thiên chắc chắn là do hắn bày mưu tính kế, tự nhiên là không dám nghi ngờ. Lập tức nói: vị tiên sinh này ra giá 500.000 đô, còn vị tiên sinh nào trả thêm không? Ngay lúc Hanh Lợi nghĩ rằng chắc chẳng có thằng điên nào tăng giá nữa đâu, thanh âm còn chưa dứt, thanh âm Lý Siêu lại vang lên: tôi trả 3 triệu đô, tất cả đều là ủng hộ nhân dân bị thiên tai, hy vọng số tiền này có thể được dùng đúng mục đích. 3 triệu, bố vợ ơi, con không nghe nhầm chứ? Đây là đô la đấy. Chuyện gì xảy ra, như thế nào 500 ngàn tăng vọt lên 3 triệu chứ? Lý Siêu lời vừa nói ra khỏi miệng, trong đại sảnh yên tĩnh chỉ chốc lát, lúc sau giống như một quả bom nổ rầm một phát. Một làn sóng âm không thể kìm hãm bạo phát ra, tiếng than sợ hãi, những âm thanh nghi ngờ liên tục vang lên, tràn ngập trong toàn trường đấu giá. Nếu như đổi lại là Văn Loan Hùng hô lên 3 triệu đô, có lẽ mọi người còn không giật mình như vậy. Bởi vì thân ông ta vốn là một người rộng lượng chứ danh. Nhưng Lý Siêu vốn là một thương nhân luôn cần cù tiết kiệm, ngoài việc buôn bán, ông ta cũng chẳng có làm cái gì hết. 3 triệu đô, Lý tiên sinh, ngài ra giá 3 triệu đô. Hanh Lợi không dám tin vào tai mình nữa. Những lời này nếu không phải chính tai nghe được từ miệng đối phương, hắn cũng không bao giờ tin. Cái bình lởm lởm trước mặt này, rốt cuộc là có cái xít gì bên trong chứ? Sao giá tận 3 củ đô vậy? Điều này tương đương với hơn 2 tỷ đô la hồng ca. To nơ gơm, đúng chính là 3 triệu đô la Mỹ. Lý Siêu cười cười, nhìn về phía chủ nhân của đêm đấu giá nói: Hà tước sĩ, ngài không ngại nhận khoản tiền này chứ? Trên đài Hanh Lợi căn bản sẽ không có tư cách đối thoại trực tiếp với Lý Siêu. Hơn nữa Lý Siêu cũng không phải loại người quá mức để ý tới cái con số 3 củ đô nho nhỏ kia. Nghe Lý Siêu nói thế, trong tràng nhất thời mọi người đều sinh ra một loại ảo giác. Giống như Lý Siêu ra cái giá này chỉ đơn thuần là cứu tế người gặp thiên tai mà thôi. Trừ một vài người ít ỏi, đại bộ phận chú ý lực đều tập trung lên người Lý Siêu. Chương 897 kỷ lục đấu giá 2. Sao có thể chứ? Lý Sinh thực là rộng lượng. Mỗi lần đấu giá từ thiện đều không chịu thua một ai. Hà Mỗ chỉ có thể khâm phục bội phần. Đối với vị lão bằng hữu này của mình, Hà Tức Sĩ cũng hơi cảm thấy khó hiểu. Hắn biết Lý Siêu luôn là người thích đem tiền quyên góp, nhưng cũng chưa có lần nào quyên một số tiền lớn như vậy. Hà Tức Sĩ quá khen, Diệp tiên sinh có thể xuất ra vật phẩm này, Lý Mỗ há lại có thể keo kiệt một chút tiền tài. Lý Siêu là người không để lại dấu vết khi hành sự. Một lời nói ra vừa biểu đạt thành ý cũng vừa bưng bít chỗ Diệp Thiên. Kỳ thật ngay khi Diệp Thiên định giá 100.000 đô, là hắn đã biết mình lần này đích xác là phải xuất huyết nhiều nhiều rồi. Đừng nghĩ tới chuyện thuận lợi đạt được viên thuốc này. Làm nhiều việc thiện tự nhiên là được thần Phật phù hộ, Lý Sinh đây là đang tích đức thôi. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Với tuổi của hắn mà nói, nguyên bản lúc này nói chen vào căn bản là không tự lượng sức mình. Nhưng Diệp Thiên nói ra lời này, mọi người đều cảm thấy là hoàn toàn có thể. Giống như Diệp Thiên là cùng ngang hàng với Lý Siêu vậy. Lý Siêu trong lòng đoán cũng không sai. Diệp Thiên sở dĩ không tuân thủ quy tắc báo giá khởi điểm 100.000 đô, sau đó lại để Chu Khiếu Thiên nâng giá, chính là đã tương kế tựu kế, tránh cho người khác nói ra nói vào mình thế lọ mình thế chai. Mà Lý Siêu đích xác cũng rất hào sảng, trực tiếp phọt ra cái giá vãi xít 3 triệu đô. Điều này khiến Diệp Thiên phi thường hài lòng, thiếu chút nữa có tâm tư mua một tặng một ấy chứ. Phải biết rằng cuộc đấu giá từ thiện này tuyệt đối là không lọt khỏi tai lão gia tử ở thủ đô được. Tục ngữ nói, vật hiếm là quý. Viên thuốc có cái giá 3 củ trên 1, chính là nếu có đưa ra ngoài bán lại ít nhất giá trị cũng có thể đạt tới hơn 10 củ. Từng đó cũng miễn cưỡng có thể xem là đủ lớn. Hành lợi, ngươi đang ngắm cảnh à? Còn không tiếp tục đấu giá. Thuận miệng chém gió với Lý Siêu vài câu, Diệp Thiên nhìn về phía bàn đấu giá. Không biết vì sao, hắn lại có cái thú vui trêu chọc tên gia hỏa này. Nhưng buổi đấu giá hôm nay, hành lợi càng gian trá càng tốt. Như vậy tài chính gom góp từ thiện lại càng nhiều. Diệp tiên sinh nói rất phải. Hành lợi còn đang bị 3 củ đô la đập cho choáng vàng, lúc này lập tức lấy lại tinh thần. Những lần đấu giá trước hắn chủ trì, cái giá cao nhất cũng chỉ hơn 3 tỷ đô la hồng ca. To Nơ Gơm Mà thôi. Ba chơi tiền Obama tầm vài chục tỷ đô hồng ca to nơ gơ. Còn là một tác phẩm thật của danh họa châu U Van Vô. Nhưng hôm nay số tiền đấu giá đã vượt con số 4 chơi đô la. Con số này trên các sàn đấu giá thế giới cũng là hiếm thấy cực kỳ. Hành lợi như thế nào không nghĩ tới, vài thằng cha tính chuyện làm từ thiện lại có thể sáng tạo ra cái loại kỳ tích như vậy. Chính bản thân hắn cũng là lần đầu tiên chủ trì một buổi đấu giá lắm tiền nhiều của thế này. 3 triệu đô, Lý tiên sinh ra giá 3 triệu đô, xin hỏi hiện trường còn ai ra giá cao hơn không? Lần này Hanh Lợi không vội vàng tuyên bố, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn có chút bi ai phát hiện, trước mặt Diệp Thiên, trí lực cùng năng lực ứng biến của mình dường như là con số 0. Cảm giác y như một quả bóng bị người ta đá qua đá lại vậy. Vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Hanh Lợi, Diệp Thiên cười lắc lắc đầu. Làm phúc phải tội. 3 triệu đô đối với mấy siêu cấp phú hào trong sảnh mà nói, cũng không phải là cái gì vãi trường lắm. Ngoài Lý Siêu, Đường Văn Viễn cùng Trình Tước Sĩ vài người, ngay cả người tổ chức cuộc đấu giá này Hà Tước Sĩ chỉ sợ cũng là cái loại gia cảnh bần hàn này. 3 triệu lần 1, 3 triệu lần 2, chúc mừng Lý tiên sinh, ngài đã đấu giá được phách phẩm do Diệp tiên sinh đưa ra. Hành lợi cuối cùng cũng đập chùy đấu giá xuống, chính thức tuyên bố. Hắn lúc này hoàn toàn không có cái cảm giác hưng phấn, mà lại hơi cảm thấy chút nhục nhã. Dù sao lần đấu giá này, căn bản cũng không còn là hắn đóng vai nam chính nữa rồi. Tốt rồi, chúng ta đi đi. chứng kiến Lý Siêu ký tên vào một tờ chi phiếu để vào trong dương từ thiện. Diệp Thiên đứng dậy. Hắn tin tưởng chuyện tối nay mà được mấy chị bán thì bán cá ở chợ đồn ra ngoài. Thanh danh Ma Y Đường nhất định là như mặt trời chính ngọ. Tối thiểu ở cái đất Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Nay tuyệt đối không còn một đối tượng nào dám khinh thị Ma Y Đường của hắn. Diệp tiên sinh, tôi đi với cậu. Lấy được bình ngọc, Lý Siêu đi tới bên người Diệp Thiên. Toẹt phát ném qua cửa sổ 3 triệu. Hắn ít nhất cũng phải biết viên thuốc trong bình dùng thế nào chứ. Nếu vạn nhất dùng sai phương pháp, không đạt được dược hiệu như mong muốn, chỉ sợ là hối không kịp. Được, đang định nói chuyện cùng Lý tiên sinh đây. Diệp Thiên gật gật đầu, khi đi qua vị trí ngồi của Trang Dụ, Diệp Thiên đứng lại một chút nói: Trang tiên sinh, ngày mai chú gặp anh một chút được không? Tuy rằng dị năng người này cùng khả năng bói toán hoàn toàn không có gì giống nhau, nhưng Diệp Thiên vẫn nghĩ rằng nên giải thích cho cậu ta một vài chuyện về dị năng giả. Bởi sắp tới hắn sẽ phải qua châu U tham gia cái gọi là đại hội giao lưu giữa các dị năng giả. Diệp tiên sinh, mai em phải rời khỏi Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Sợ là không gặp được đại gia Trang rồi lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng đối với Diệp Thiên rất tò mò, nhưng đối với dị năng của mình, Trang rồi luôn cố giấu thật kỹ. Thậm chí ngay cả mẫu thân hắn cũng không hề nói. Trang rồi có cảm giác, nếu như mình gặp đối phương, bí mật trong lòng tuyệt đối sẽ không giữ được. Vì hắn cảm giác được người thanh niên thâm sâu khó lường trạc tuổi mình này hoàn toàn có thể nhìn thấy điều sâu xa nhất trong lòng hắn. Vậy được, chúng ta ngày khác nếu có duyên sẽ tái kiến. Diệp Thiên có thể đoán được Trang dù không muốn gặp mình là sợ lộ chuyện, lập tức cười nói: Trang tiên sinh, ngày sau nếu kiếm đất dùng võ, cũng nên cẩn thận tiểu nhân dòm ngó. Trên địa cầu này có đến hàng tỷ người. Tuy rằng dị năng giả con số vô cùng ít, nhưng không phải là không có. Nếu đối phương không muốn tiếp xúc với mình, Diệp Thiên cũng không miễn cưỡng. Cười cười đi tới bên cạnh Hà tước sĩ. Nói: Hà tiên sinh, hôm nay tôi còn có chút chuyện, xin phép cáo từ trước. Đa tạ Diệp tiên sinh vì sự nghiệp từ thiện mà cống hiến, ngày khác Hà mỗ sẽ tới tận cửa cảm ơn. Nghe được lời Diệp Thiên, Hà tước sĩ vội vàng đứng dậy. Hắn cũng không nghĩ tới mình có ý định tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, lại có thể thu được một số tiền lớn như vậy. Tất cả đa phần đều là tiền túi của Diệp Thiên và Lý Siêu bỏ ra. Lại còn 2 tỷ đô la Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Thu được từ những người còn lại. Số tiền này đã vượt xa con số kỷ lục về số tiền từ thiện tại Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Đã từng được ghi chép trước đây. Hà tước sĩ khách khí rồi. Diệp Thiên cười nói. Hướng Đường Văn Viễn cùng Sầm Tính Lan trong đại sảnh gật đầu, rồi cùng Lý Siêu đi ra ngoài đại sảnh trường đấu giá. Khiếu Thiên, chúng ta Ma Y Đường của chúng ta có phải quá nổi tiếng không? Ngồi trong biệt thự, tay cầm tờ báo, Diệp Thiên lắc đầu cười nói: Trước kia nghe nói chó săn, thợ săn tin ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ là nổi tiếng nhất, nhưng chẳng phải bọn họ chỉ đưa tin về các minh tinh thôi sao? Như thế nào lại đi quan tâm tới cả một buổi đấu giá từ thiện như vậy à? Diệp Thiên cầm tờ báo. Trang đầu là hình ảnh của bốn người chụp trong đêm. Hắn không cần nhìn cũng biết bốn người này là ai. Chính là Lý Siêu, Lôi Hổ, Chu Khiếu Thiên. Cùng mình tối qua lúc rời khỏi buổi đấu giá. Tên ba ba gia kia hẳn là ẩn ở đâu đó. Sau đó bố trí camera tự động chụp. Nếu không với thần thức của hắn, không có khả năng không phát hiện ra. Hơn nữa tên phóng viên này rất có thể là một vị khách trong đấu giá trường. Bởi mọi việc trong buổi đấu giá hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn giật cái tít buổi đấu giá trên trời. Lý Siêu cùng Ma Y Đường phách phẩm đã trở thành trung tâm của bài báo. Sư phụ, Lý Siêu còn có lực hấp dẫn hơn cả đám minh tinh ấy chứ. Phàm là nơi nào hắn xuất hiện, chắc chắn đám người đô xung quanh quá nửa là phóng viên các báo. Chu Khiếu Thiên ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Đã lâu. Đối với xã hội Hồng Ca, o nơ gơ cũng hiểu biết một chút. Cầm tờ báo lên cười nói: tối hôm qua chủ biên của tòa soạn này đã gọi điện cho nhị sư bá. Bằng không tin này có thể được đan lên báo sao ạ? Sư phụ, bài báo này chính là một màn quảng cáo hoành tráng cho ma y đường của chúng ta đó mà. Hồng ca, o, nơ, gơ, cơ hồ tin tức vô cùng nhanh nhạy. Cũng thầm biết được quan hệ giữa ma y đường và Tả Gia Tuấn. Mà ở Hồng ca, o, nơ, gơ, dám đắc tội với Tả Đại Sư, cơ hồ là không có tồn tại. Ngay cả vị chủ biên của tòa soạn báo cũng phải gửi bản thảo cho y duyệt trước. Đặc biệt đánh bóng thanh danh ma y đường, có khi còn có phần bóng hơn tên tuổi Lý Siêu ấy chứ. Chương 898 tin tức sư phụ, bài báo này quảng cáo quả là không tồi a. Đang khi nói chuyện, Lôi Hổ cùng Tả Gia Tuấn từ bên ngoài đi vào nói: sư phụ, bài báo này vừa ra, vậy mà đã có mấy chi phiếu xin được quyên tiền từ thiện rồi này. Người nói xem chúng ta phải làm sao? Xác là quyên tặng cho ai? Chúng ta có tư cách làm người đứng ra thu nhận tiền từ thiện sao? Diệp Thiên biết cơ cấu làm từ thiện của Hồng ca, o, nơ, gơ rất là quang minh chính đại. Không những phải công bố rộng rãi ra ngoài, còn có người luôn luôn giám sát. Mà nếu muốn xây dựng một tổ chức từ thiện như vậy, các tiêu chuẩn cũng phi thường nghiêm khắc. Sư phụ, Lý tiên sinh quyên giúp 1 triệu đô la, Đường tiên sinh 500 ngàn đô la, còn Hà tước sĩ quyên 100 ngàn. Lôi Hổ nhìn tờ hợp đồng quyên tiền từ thiện trên tay nói: mai đường chúng ta được công ty của Đường tiên sinh bảo lãnh, có đầy đủ năng lực bồi hoàn nợ nần, cho nên có thể nhận được tiền quyên tặng. Sư phụ, người xem tiền này chúng ta có nên nhận hay không? Hay là thôi đi? Nhìn tờ giấy Lôi Hổ đưa cho, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: đợi lát nữa ngươi gọi lại cho mấy người Lý tiên sinh, Hà tiên sinh, nói rằng hảo tâm ý của họ chúng ta xin nhận. Nhưng mai đường chúng ta về tài chính cũng không thiếu, tạm thời chưa cần tới những nguồn tài trợ từ bên ngoài, đỡ những phiền toái sau này. Chỉ cần nhận bản ghi chép quyên tặng này, mai đường lập tức phải có người giám sát công khai, còn phải giải thích rõ ràng một số phương hướng từ thiện của tổ chức. Diệp Thiên hiện tại tiền cũng không thiếu lắm, cho nên hắn không muốn hứng mấy chuyện phiền toái loại này. Quên đi, để ta tự điện vậy, dù sao cũng phải nể mặt mũi người ta một chút. Đối với Lý tiên sinh người quyên một củ, Diệp Thiên tự nhiên biết dụng ý. Ông ta ngày hôm nay sau khi sử dụng đan dược, công hiệu rất nhanh. Hắn dám chắc Lý Siêu hôm qua cả đêm sung sướng tới không thể ngủ được. Bằng không sẽ không làm cái chuyện quyên tiền nhiều như vậy đâu. Còn Hà tước sĩ quyên tiền, chẳng qua là muốn cảm ơn Diệp Thiên ngày hôm qua đã làm mạnh thường quân thôi. Bởi vì buổi tối từ thiện hôm đó, tổng cộng thu được hơn 10 tỷ đô la Hồng ca, o, nơ, gơ, làm cho cả giới từ thiện Hồng ca, o, nơ, gơ khiếp sợ, khiến thanh danh Hà tước sĩ trở thành một trong những người làm từ thiện hàng đầu ở Hồng ca, o, nơ, gơ. Cầm điện thoại bàn lên, Diệp Thiên bấm số di động của Lý Siêu. Hai hồi chuông qua đi, bên kia có người bắt máy. Ờ, Diệp tiên sinh phải không? Thanh âm Lý Siêu vang lên thập thần trung khí, khí tức của một người trung niên chứ không phải của một ông già tám. Nghe căn bản không giống với một lão nhân bát tuần. Vâng, Lý tiên sinh, ngài quá khách khí rồi. Tâm ý của ngài Diệp mỗ xin lĩnh, nhưng tiền xin ngài nhận lại cho. Diệp Thiên đối với một lão nhân với cả một đế chế kinh tế như vậy vẫn rất tôn trọng. Lý Siêu dù sao cũng là những tầng lớp người trên đỉnh xã hội. Hơn nữa chuyện năm đó Lý Siêu cho hắn mượn phi cơ, Diệp Thiên vẫn là thiếu đối phương một phần nhân tình. Nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra viên thuốc đó như vậy. Phải biết rằng, con người sinh lão bệnh tử là quy luật. Hành vi như hôm qua của Diệp Thiên chính là một việc làm nghịch thiên. Sợ là lúc sau này khi hắn độ kiếp sẽ gặp không ít thiên kiếp đáng sợ. Được, tôi không làm khó ngài, Diệp tiên sinh, nếu ngài ngày sau cần gì, xin cứ nói. Lý Siêu cũng hiểu biết một chút về Diệp Thiên. Người có thể nhảy từ trên máy bay xuống mà vẫn bình yên vô sự, há có thể dùng tiền tài bình thường mua chuộc tấm lòng người ta. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, dược tính của viên thuốc hẳn là hết rồi đúng không? Dừng lại một chút, bên kia điện thoại thanh âm lại vang lên, nhưng có vẻ là hơi nhỏ một chút, tựa hồ là không muốn người khác nghe được. Cái này cũng khó trách Lý Siêu, bởi vì khi hắn ăn viên đan dược vào, chàng vị bắt đầu sôi lên ùn ụt, cứ mỗi nửa giờ lại phải đi vinh cơ một lần. Những thứ hắn thải ra hôi kinh khủng, cho dù xả nước đi rồi, nhưng cả biệt thự vẫn bao trùm cả một mùi hương khó ngửi. Nhưng qua một đêm như vậy, Lý Siêu cũng không có dấu hiệu gì của việc mất nước. Buổi sáng ngủ say muộn hơn một giờ, Lý Siêu chỉ cảm giác cơ thể tinh lực dồi dào, giống như là trở về thời tráng niên 40 tuổi vậy. Lúc này mới biết những thứ thải ra đó hoàn toàn là tạp chất cùng độc tố trong cơ thể. Nhưng cái mùi vị đi vinh cơ liên tục cùng mùi hương nọ thực sự là khó thở. Lý Siêu ban ngày còn có công việc ở công ty, không thể không ra ngoài. Nhưng nếu cứ 30 phút chạy một lần thế này thì thật không ổn. Vì thế mới liều mạng hỏi Diệp Thiên một phen. Lý tiên sinh, không sao đâu, ngài không cần lo lắng, sau này không còn phải vất vả như hôm qua nữa rồi. Nghe được lời Lý Siêu, Diệp Thiên cũng nhìn không được bật lên cười. Hắn cũng cho người nhà uống loại dược liệu này, hiển nhiên biết được phản ứng. Diệp Thiên, để lần này đi Thụy Sĩ có cần ta cùng đại sư huyên đi cùng không? Chờ Diệp Thiên cúp điện thoại, Tả Gia Tuấn mở miệng nói. Để lúc đang đối phó đám người ở Nga, ta cũng điều tra được một vài thông tin. Ở châu U đích xác có một số người có thể dùng máu tươi để bổ sung linh khí, hoàn toàn không thể xem thường được. Là huyết tộc, có phải là sư phụ chưa từng nghe qua? Diệp Thiên còn chưa nói gì, Lôi Hổ bên cạnh mặt cũng biến sắc. Sao thể ngươi biết tộc người này? Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ. Người đệ tử này sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mong rằng dơ quy quy to y vâng to. Chuyện này hắn biết được chút ít. Trước kia ở New York có một gia tộc mafia trong vòng một đêm bị huyết tẩy, nghe đồn là do huyết ruột gây ra. Lôi Hổ cười khổ nói, chuyện đó không biết đúng sai thế nào, con vẫn chỉ cho là tin vị mà thôi. Nhưng hiện tại, nghĩ lại chuyện này chưa chắc là giả. Sư phụ, nếu không con với người đi châu U một chuyến, hồng môn của chúng ta bên đó căn cơ cũng vô cùng thâm hậu. Không cần đâu, ma y đường bên này không thể thiếu ngươi được. Nhị sư huyên các huyên cũng không cần phải xuất môn, để cùng Khiếu Thiên đi là tốt nhất. Diệp Thiên lắc lắc đầu thản nhiên nói, linh khí không gian không đủ để tu luyện. Vì thế những người thực lơ u vinh quy quy cơ cường đại căn bản là không tồn tại. Huyết tộc kia cho dù mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn. Không cần phải lo lắng như thế. Thiên đạo vận hành tự nhiên là có quý tích. Một người thực lực nếu cường đại quá thì đã phải phá toái hư không rời đi rồi. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, mấy người Thanh Ngưu Phật Thích Ca, ngay cả việc tin đồn Chúa Xe Sớt tử vong, đơn giản chỉ là bị thiên địa đại đạo trục xuất khỏi thế giới phàm tục mà thôi. Hắn hiện tại cũng là đã tới cực hạn. Nếu không phải cực lực áp chế tu vi, sợ là lôi kiếp đã tùy thời buông xuống. Cho nên lời nói vừa rồi của Diệp Thiên cũng không phải là tự đại, mà là tự tin. Hắn chính là tồn tại đỉnh phong ở cái thế giới này, hoàn toàn có thể ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Tả Gia Tuấn còn định khuyên giải thêm thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Bắt máy nghe vài câu xong, Tả Gia Tuấn đem điện thoại đưa cho Diệp Thiên nói, mẹ để gọi tới tìm đệ. Tiếp nhận điện thoại xong, Diệp Thiên cười nói, mẹ, là chuyện gì? Con không phải ngày nào cũng điện thoại về nhà báo cáo hành tung rồi sao? Bởi vì Diệp Thiên mỗi lần xuất môn đều không mang điện thoại, cũng không thông báo hành tung của mình. Vì vậy Tống Vi Lan cùng Vu Thanh Nhã lần này đã hạ một mệnh lệnh cho hắn. Mỗi ngày đều phải điện thoại về nhà. Nếu không sau này cho hắn nửa tháng không được gặp con. Kỳ thật cho dù là mẹ và vợ không giao nhiệm vụ này cho hắn, Diệp Thiên cũng sẽ mỗi ngày đều gọi điện về nhà. Vì như thế hắn còn có thể nghe được tiếng con trai khóc. Đối với Diệp Thiên mà nói đó như là âm thanh của tự nhiên mà một ngày không được nghe hắn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Coi như lần này con biết nghe lời. Tống Vi Lan đầu dây bên kia cũng nở nụ cười, dừng một chút lại nói. Con trai, con lần trước nhờ mẹ điều tra xe trong viện bảo tàng có cái thôi bối đồ hay không hay sao? Mẹ đã nhờ một vị bằng hữu trong hoàng thất điều tra. Trong văn phòng bọn họ, có một cuốn tàn thư. Đúng như cuốn thôi bối đồ con miêu tả. Từ khi Diệp Thiên biết suy nghĩ tới giờ, người con trai này cũng chưa một lần cầu qua người mẹ chuyện gì. Cho nên đối với sự tình của con trai, Tống Vi Lan cũng thập phần để ý. Trước đó không lâu nàng biết được bảo tàng có sửa sang lại một lần, lại gọi điện thoại cho người quen trong hoàng thất hỗ trợ điều tra. Quả nhiên đã có tin tức. Ô mẹ, có thể cho con xem cuốn thôi bối đồ kia không? Nghe được lời mẹ, Diệp Thiên ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hắn vốn đoạt được một phần của thôi bối đồ từ trong đồng phủ của Tư Không gia tộc ở Thần Nông Giá. Cuốn tàn thư bên trong ẩn chứa một năng lượng cường đại. Vì thế mà Diệp Thiên cho đến nay vẫn chưa minh bạch được đạo lý trong cuốn thôi bối đồ này. Hắn đoán rằng có lẽ cũng vì nguyên nhân là tàn thư không trọn vẹn. Trước mắt lại có tin tức về một phần của cuốn tàn thư. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không buông tha. Bởi vì thôi bối đồ kia, tựa hồ cũng không thể dựa vào bói toán để tìm kiếm. Nó giống như một pháp bảo cường đại. Ngay cả cảm ứng của Diệp Thiên cũng không cảm giác được một chút nào. Chương 899 luôn đôn nếu không thể thì mẹ đã không gọi cho con cú điện thoại này. Sau khi nghe thấy tiếng vội vàng của con trai, Tống Vi Lan còn đắc ý hơn so với được khoản tiền 100 triệu. Bạn mẹ là họ hàng với vua, người thừa kế thứ 16. Con làm xong việc hãy đi Anh tìm cô ấy. Cô ấy sẽ dẫn con đi bảo tàng lớn của nước Anh. Vật đó khẳng định là trong viện bảo tàng sao? Lúc này Diệp Thiên trấn tĩnh trở lại, suy nghĩ đang chuyển động. Mẹ con thấy, chưa cần tìm bạn mẹ trước hãy để cho thử xem có con đường khác hay không. Cuối cùng không phải là Diệp Thiên không muốn tìm quyển sách kia để vào túi mà nếu như thông qua vị hoàng thất này, ngay sau đó vật kia lại mất tích thì Diệp Thiên khó mà rửa được sạch hiểm nghi. Chẳng thà cứ trực tiếp ném vào bảo tàng ăn trộm đồ cho xong. Tục ngữ có cây, trộm sách là nhã tặc. Huống vật đó là bị đoạt đi. Chuyện này tuyệt đối không hề gây cho Diệp Thiên chút tâm lý nặng nề nào. Diệp Thiên, con muốn làm gì? Tuy ở thời gian cùng với con trai cũng chưa được lâu nhưng không ai hiểu con bằng mẹ. Diệp Thiên chần chừ. Tống Vi Lan thấy có điều không đúng vội vàng hỏi. Không phải con có ý biến thái gì đấy chứ? Mẹ cũng không muốn tác phẩm nghệ thuật quốc tế này liên quan đến đạo tặc đâu. Trong thế giới phú quý, có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Người ta nguyện ý vung tiền như rác. Có những tác phẩm ấy thì cũng có đạo tặc. Thủ đoạn của chúng cao minh. Đánh cắp các tác phẩm có giá trị, đặc biệt là trong các cuộc chiêu lãm hoặc trong các bảo tàng. Vốn là thế nhân có thể xem các tác phẩm này. Nó đều bị một vài người cất giấu. Nhiều tác phẩm quý giá cũng bị xói mòn. Tống Vi Lan sợ rằng con trai mình muốn đánh cắp thôi bối đồ cho nên mới ngăn cấm. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sao con có thể dùng những người đó? Diệp Thiên bị nói làm cho dở khóc dở cười. Cho dù là không làm được trộm, có dù là cố chấp đi trộm thì cũng có thể vào bảo tàng đó cướp. Chẳng qua là muốn mượn Rudolph trùm Las Vegas. Cho dù là nước Anh có ngoài nghi thì cũng không có chứng cứ trách đến mình. Dù sao thì con cũng không phải là người tốt đẹp gì. Tống Vi Lan phản ứng nói với con trai. Mẹ và Elizabeth đã nói, nếu như đồ vật bị cất giữ kia là thật, ta có một tâm họa của Picasso có thể đổi được. Con đừng có suy nghĩ lệch lạc. Thật sao? Mẹ, mẹ thật là vĩ đại. Sau khi nghe chuyện, Diệp Thiên không khỏi vui sướng. Xem ra một người có mẹ quả không tồi. Về phần bức tranh của Picasso kia, trong mắt Diệp Thiên hắn còn coi không bằng cả giấy vệ sinh. Tiểu tử con nói nhảm ít thôi, khi nào đi thì nói trước cho mẹ một tiếng. Tuy ngữ khí của Tống Vi Lan có vẻ không dễ nghe nhưng trên mặt bà cũng tươi cười. Có thể làm cho con trai vui như vậy cho dù táng ra bại sản bà cũng nguyện làm. Mẹ còn trước gì nữa. Hôm nay con bay đến London ngay, bây giờ mẹ sắp xếp đi. Ngoài việc dùng linh thạch tu luyện ra, trên đời này còn có cái gì còn có thể khiến Diệp Thiên tâm động? Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là thôi bối đồ. Chính là một món đồ trong một món đồ. Dù sao cách cuộc họp những người có dị năng ở Thụy Sĩ cũng chỉ còn có mấy ngày. Diệp Thiên nghĩ nên đi London ngay để xác định chuyện này. Lớn như vậy rồi mà làm việc vẫn còn bột chột. Tống Vi Lan tức giận giáo huấn con trai một câu nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại cho Elizabeth. Con cũng lưu lại số của cô ấy mà liên lạc. Nếu như đồ được cất kia là thật thì mẹ sẽ giúp con trao đổi. Được, cảm ơn mẹ. Hôn mẹ một cái. Diệp Thiên cười với mẹ rồi cúp điện thoại, quay ra nói với Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, bây giờ đi cùng ta ra sân bay. Sau đó quay về kinh thành đến Tứ Hợp Viện cầm cuốn thần nông, sau đó bay thẳng đến London. Chúng ta gặp nhau ở đó. So với đại hội người dị năng, Diệp Thiên rất kỳ vọng vào thôi bối đồ kia. Càng cần to một chút. Có lẽ chuyện này phải quấy rầy đến sư phụ Lý Thiện Nguyên thì mới có được đáp án. Thấy Diệp Thiên nóng vội như thế, Tả Gia Tuấn đã đích thân lái xe đưa hắn và Chu Khiếu Thiên ra sân bay. Sau khi Chu Khiếu Thiên bay đi Bắc Kinh, Diệp Thiên cũng bay đi London bằng máy bay tư nhân. Ngày là Diệp tiên sinh. Lúc Diệp Thiên xuống đến sân bay quốc tế London, một người đàn ông trung niên đi rào tây đến chào đón, thấp giọng nói: Tôi là Hồ Hổ, là đại sứ trong nước trú tại Đại sứ quán Anh. Diệp tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Những người này thật đúng là sợ ta không đi Thụy Sĩ sao? Diệp Thiên lắc đầu. Lúc trên máy bay hắn đã nhận được điện thoại của quan ngành nói là có người đón ở sân bay. Điện thoại là do chủ Mão Tịch đích thân gọi tới. Diệp Thiên cũng không tiện làm phật ý đối phương. Đối với ngoại giao cấp cao Diệp Thiên cũng có chút hiểu biết. Chú trong lãnh sự quán ngoài việc làm đại sứ ra thì còn tham tán chính trị. Mà nước Anh xử lý công việc thì còn ra một lãnh sự quán nhỏ nhoi mới có thể bằng. Giống như Hồ Hổ này làm tham tán, nếu như để cho tới những nước như Tây Ban Nha e rằng trực tiếp đảm nhiệm đại sứ tiếp cấp bậc này không coi là thấp. Công việc của tôi chính là phục vụ Diệp tiên sinh. Lúc hơn 3 tiếng trước, Hồ Hổ nhận được điện thoại của Nhạc chủ tịch, giao cho ông ta nhiệm vụ tiếp đãi Diệp Thiên. Cho nên cho dù là Diệp Thiên còn rất trẻ nhưng Hồ Hổ cũng không dám nửa phần lãnh đảm. Xe của lãnh sự quán có giấy phép chạy nhanh ra sân bay. Hồ Hổ nói: Diệp tiên sinh, nghe nói đây là lần đầu tiên ngài đến London. Nơi này chính là một trong 4 thành phố lớn của thế giới. Nếu ngài cần tôi có thể sắp xếp hết lộ trình cho ngài ở đây. Hồ Hổ nhận được chỉ thị chính là phải thỏa mãn những yêu cầu của người thanh niên này khi hắn ở London. Hơn nữa còn phải đưa hắn lên máy bay đi Thụy Sĩ. Đương nhiên trong yêu cầu Hồ Hổ cũng phải luôn đi bên cạnh Diệp Thiên. Bởi vì nếu như làm hỏng năng lực của Diệp Thiên thì mấy nhà lãnh đạo trong nước sẽ phải đau đầu. Chuyện phát sinh ở Siberia đến giờ bọn họ còn chưa giải quyết xong với nước Nga. Nơi của ruột hút máu. Ha ha, chỗ này thú vị đây. Từ khi còn ở trên máy bay, Diệp Thiên đã cảm nhận được không khí ở đây tràn ngập hai loại hơi thở bất đồng. Một khí thế bao trùm quanh giáo đường, là một loại của tính nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Phật giáo. Mà khi trong thần thức của Diệp Thiên trong quán ba nhỏ cũng có thể cảm ứng rõ ràng được một chút khí tức trên cơ thể của vị bá tước cơ kia. Quỷ hút máu. Diệp tiên sinh nói đùa à? Trên đời này làm gì có sinh vật ấy? Hồ Hổ nghe thấy vậy lặng đi một chút, nhân tiện nói luôn: nhưng ở Anh cũng có nơ, hơ, y, e, u, gơ. Việc hút máu dù chính là quán bar. Nếu như ngài muốn cảm nhận loại văn hóa này, tối nay tôi sẽ dẫn ngài đến đó. Không cần, đối với loài sinh vật này tôi cũng không có nhiều hứng thú. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay nói. Nửa tiếng nữa tôi có cuộc hẹn ở bảo tàng, anh có thể đưa tôi đến đó được không? Chuyện của Tống Vi Lan hiệu quả đặc biệt cao. Lúc Diệp Thiên còn ở trên máy bay, bà đã giúp Diệp Thiên hẹn thời gian gặp mặt, cho thấy bà có sức ảnh hưởng rất lớn. Phải biết rằng, người mà Diệp Thiên muốn gặp cũng không phải là dân chúng bình thường. Đó là một người thừa kế trong hoàng tộc. Tuy họ vua không lớn bằng trước kia nhưng vẫn được người Anh rất coi trọng. Trên thế giới ngoài ảo dập, sức ảnh hưởng của họ vua không phải ai muốn gặp cũng được. Không thành vấn đề, Diệp tiên sinh nhất định là sẽ đến đúng giờ. Hồ Hổ gật đầu, lái xe rẽ trái, sau khi qua mấy cái đèn đỏ đã thấy một chiếc xe cảnh sát của Anh đuổi theo. Hồ Hổ căn bản là không để ý xe cảnh sát phía sau đang yêu cầu dừng lại mà cứ chạy như điên trên đường. Diệp Thiên cũng hết chỗ nói rồi. Xem ra thời gian của bản thân có chút hà khắc rồi. Làm cho vị quan ngoại giao này chủ động phạm luật trong quốc gia khác. Diệp tiên sinh, hy vọng không làm chậm việc của ngài. Lúc cách nửa tiếng chỉ còn 5 phút đồng hồ, Hồ Hổ dừng xe ở cổng bảo tàng Anh, đưa danh thiếp cho Diệp Thiên nói. Cảnh sát để tôi ứng phó, sau khi Diệp tiên sinh đã lo xong việc hãy gọi điện cho tôi. Lái xe không tồi, tôi thấy ông làm tham tán không bằng làm quan võ đâu. Diệp Thiên cười ha ha xuống xe. Chính hắn không biết vị tham tán này có đặc thù. Vốn trong nước ông ta là người của Mố Bộ Bát Cục, cũng có quân hàm Mão Phân. Nếu không thì chủ Mão Tịch cũng không thể trực tiếp gọi điện thoại cho ông ta. Gọi điện thoại cho Elizabeth. Diệp Thiên được một nhân viên bảo tàng dẫn vào mo văn phòng, gần đó là hành lang gấp khúc. Hao người đi mất tận 5 phút. Mẹ kiếp, đúng là một quốc gia cường đạo, đồ trong này đều là sự các quốc gia khác đến lấy trộm. Thấy những đồ triển lãm rực rỡ, san sát, Diệp Thiên xem cũng hiểu nguồn gốc của quốc gia này theo thần thoại Hy Lạp. Ồ, anh chính là con của Meiji Thượng Đế ơi, anh và Meiji rất giống nhau. Sau khi Diệp Thiên đi vào văn phòng, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi khí chất tao nhã đứng dậy. Cô nói có hơi khao trương, nếu không Diệp Thiên có trời mới biết được tên tiếng Anh của mẹ. Cô Windsor, cô còn đẹp hơn cả mẹ của cháu. Diệp Thiên biết ở nước ngoài khen ngợi phụ nữ xinh đẹp tuyệt đối không phải là chuyện đùa giỡn. Không mất tiền ca ngợi cho một trận thật đắt. Chương 900 trao đổi, cậu thật biết ăn nói, Thượng Đế, sao lại không cho ta trẻ lại 20 tuổi chứ? Elizabeth chuyển động cách đầu, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Khi Diệp Thiên tâm bốc trên mặt lộ ra vẻ thật thà. Thực thành công làm cho vị nữ sĩ này tin là thật. Diệp Thiên, ta còn chưa già như vậy mà. Cậu không cần kêu ta là gì, cứ gọi ta là chị Elizabeth đi. Người phụ nữ trước mặt này mặc dù có chút đa tình, nhưng làm người cũng rất thẳng thắn. Diệp Thiên thấy nàng nói chuyện không tồi, lập tức cười nói. Được rồi, chị Elizabeth thân mến, không biết khi nào thì em có thể nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật đến từ Trung Quốc kia nhỉ? Quả nhiên là người Trung Quốc không có tình thú. Elizabeth bĩu môi, nói rằng lúc nào cũng có thể, nhưng Diệp Thiên, chẳng lẽ cậu nói tác phẩm nghệ thuật kia so với ta còn có mị lực hơn sao? Đương nhiên không, tác phẩm nghệ thuật đại biểu chính là lịch sử, mà chị Elizabeth cũng là tác phẩm nghệ thuật có sẵn, không cần tiền mua lời. Diệp Thiên chắc là không biết keo kiệt, nói nếu đồ là thật, Diệp Thiên còn cần người tại Anh Quốc có lực ảnh hưởng lớn này giúp hắn tiến hành trao đổi. Trước mắt cũng không phải là thời điểm đắc tội nàng. Vậy còn được, tôi đã cho bọn họ đi lấy, lập tức cậu có thể nhìn thấy. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Elizabeth cao hứng nở nụ cười. Nàng cũng không phải thật sự có tình ý đối với Diệp Thiên, chẳng qua là đang đùa vui với con trai của người bạn cũ mà thôi. Hai người khi nói chuyện, một người đàn ông trung niên đi vào văn phòng. Trên tay phải của hắn mang theo một dương mật mã màu bạc, mở miệng nói rằng: công chúa Elizabeth, đồ vật lấy đến đây rồi, là vị tiên sinh này yêu cầu giám định và thưởng thức ư? Vẫn gọi là công chúa sao? Lời nói của người nọ để cho Diệp Thiên nhìn Elizabeth thêm một cái.